www.hiền.net. Hiền hòa, vậy mà nói lão tử giám thí. A, nữ nhân, không liền là không nhìn ngươi đùa giỡn nha, cái này đại một cái tuổi số, còn nói trẻ tuổi một điểm điểm, là không dám đối mặt mình đã mấy vạn tuổi sự thật a. Đi ở phía trước, dáng người chập chờn Nhiên Nhiên, đột nhiên quay đầu lạnh lùng lườm hai người một cái. Thượng Trung là một mặt mờ mịt, không biết mình lại thế nào bên trong chọc tới cô nãi nãi này. Bạch Đông Lâm lại tâm lý một kinh, cái này nữ nhân trực giác cái này khủng bố sao? Hắn nội tâm chỗ sâu nhổ nước bọt đều có thể cảm ứng được. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, hơn phân nửa tháng về sau, Bạch Đông Lâm ba người thông qua vài lần vượt vực truyền tống, rốt cuộc đi đến đan vực, tổ chức đan đạo đại hội thành trì cửu hoàn chi tâm. Đan vực cùng hoang vực cách nhau thực tại là quá xa, hoang vực ở tại càn nguyên giới phương đông, mà đan vực vị phương tây, ba người cơ hồ nhảy vọt hơn phân nửa càn nguyên giới. Hoang vực có thể cung cấp phổ thông tu sĩ sử dụng vượt vực truyền tống trận đều bố trí tại 1.008 chủ thành bên trong. Cùng đại lục cái khác nắm giữ vượt vực truyền tống trận cự thành đồng dạng, cái này chủng trận pháp đẳng cấp cũng không sánh nổi thánh tông nội bộ cao cấp, nhảy vọt cự ly có hạn, cho nên ba người tiến hành nhiều lần nhảy chuyển. Vượt vực truyền tống trận bố trí phức tạp, hao tài khủng bố, bảo hộ giá vốn cao, có thể bố trí ra cái này chủng đẳng cấp hơi thấp truyền tống trận đã phi thường không sai, chỉ có một ít siêu cấp đại thành mới có cái này thực lực. Mà mỗi một lần vượt vực truyền tống trận khởi động đều hội tiêu hao năng lượng kinh khủng, cho nên mỗi một lần truyền tống đều sẽ chờ góp đủ nhất định nhân số mới hội khởi động, đây cũng là ba người tốn thời gian hơn phân nửa tháng nguyên nhân. Phần lớn thời gian đều là tại chờ hậu trận pháp khởi động, cuối cùng truyền tống qua chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Cửu Hoàn Chi Tâm là đan vực đại thành đệ nhất trì, tại cả cái càn nguyên giới đều có thể đưa vào trước năm. Lúc này Bạch Đông Lâm ba người vào chỗ tại Lục Hoàn khu vực, vừa bị vượt vực truyền tống trận truyền tống qua tới. Thượng Trung bờ môi khẽ nhúc nhích, hướng Bạch Đông Lâm cùng Niên Niên ý niệm truyền âm nói: "Lão phu liền không cùng các ngươi đồng hành, nơi này đan minh người quen biết cũ quá nhiều, đi với các ngươi quá gần sợ rằng sẽ bại lộ Đông Lâm thân phận. Đông Lâm, hết thảy đều giao cho ngươi, lão phu hội trong bóng tối nhìn lấy ngươi, chú ý ẩn tàng tốt thân phận, tại lĩnh thưởng thời điểm, lấy ra cực đạo thủ trạc, để những kia lão ngoan đồng nhìn một cái, chúng ta thể tu, chúng ta cực đạo thánh tông cũng có thể ra luyện đan thiên tài." Nói đến chỗ này, Thượng Trung mắt bên trong nóng bỏng lăn lộn, phảng phất đã nhìn đến Bạch Đông Lâm đứng tại tâm chi đỉnh, giơ cao cánh tay cảnh tượng, theo sau quay đầu nhìn Niên Niên, cảm kích nói ra: "Niên Niên, cái này lần đa tạ ngươi, cái này nhân tình lão phu nhất định ghi nhớ trong lòng." Niên Niên trợn trắng mắt, giống như nõn nà bạch ngọc cái mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, không kiên nhẫn nói ra: "Hừ, đi đi, thật là càng già càng rông dài, đi, tiểu Bạch." Niên Niên khoát tay áo, trước vừa sải bước ra truyền tống trận, dáng người chập chờn, vóc người bốc lửa, chỉ là nhìn bóng lưng đều mê người không ngừng. "Được rồi." Bạch Đông Lâm đáp ứng một tiếng, trong mắt lóe lên mỉm cười, quay người đối Thượng Trung hơi hơi cung tay nói: "Thượng lão yên tâm đi, bao trên người ta." Cho Thượng Trung một cái an tâm ánh mắt, ngay sau đó nhanh bước đuổi kịp Niên Niên, hai người thân ảnh chậm rãi tiêu thất tại đám người bên trong. Thượng Trung tại chỗ đứng thẳng một hồi, ngắm nhìn bốn phía quen thuộc vừa xa lạ cảnh tượng, ánh mắt phức tạp. "Cửu Hoàn Chi Tâm, một vạn năm, sư tôn, ngươi đã từng chịu nhục nhã, liền để đệ tử tới giúp ngươi rửa sạch đi." Đan đạo đại hội là do Đan Minh toàn quyền phụ trách tổ chức, mà Đan Minh liền là do đan vực bốn đại đan đạo thánh địa dẫn đầu, liên hợp rất nhiều cường đại đan đạo tông môn, thành lập tổ chức to lớn. Tổ chức đó dùng bảo hộ luyện đan sư lợi ích, cộng đồng thăm dò phát triển đan đạo, làm hạch tâm tôn chỉ, hắn phạm vi thế lực trải rộng hơn phân nửa duy nhất chân giới. Có thể nói, chỉ cần có luyện đan sư tồn tại địa phương, liền có Đan Minh cái bóng. Mà dùng đan đạo làm hạch tâm thành lập tông môn, cùng cái khác xây dựng ở rừng sâu núi thẳm thế lực bất đồng, bọn hắn cần thiết cùng ngoại giới thế lực tiến hành đan dược, dược liệu giao dịch, cho nên liền thúc đẩy sinh trưởng rất nhiều to lớn thành trì. Cửu Hoàn Chi Tâm liền là một, tòa thành lớn này không chỉ là kỳ trước đan đạo đại hội tổ chức chi địa, cũng là đan vực lớn nhất đan dược trung tâm giao dịch. "Niên tỷ, rất lớn a, Cửu Hoàn Chi Tâm thật là quá lớn, ta còn là lần đầu tiên gặp đến khổng lồ như vậy thành trì." Bạch Đông Lâm cùng sau lưng Niên Niên, ánh mắt quét qua xa xôi cự ly, miệng bên trong tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bách tại Niên Niên hung uy, đồng hành đoạn thời gian này, Bạch Đông Lâm đã đổi giọng gọi Niên tỷ. Niên Niên nói, tuổi của nàng chỉ là so hắn lớn, một điểm điểm mà thôi. "Ha ha, tiểu gia hỏa, thật rất lớn sao?" Niên Niên kích động lông mày, thần sắc trêu tức, mảnh khảnh hai tay vây quanh Vĩ Ngạn ngực, nhẹ nhẹ run run bả vai. "Khụ khụ, Niên tỷ đừng làm rộn, ta là nói cái này thành trì." Cửu Hoàn Chi Tâm, Bạch Đông Lâm ánh mắt thản nhiên nhìn thẳng Niên Niên, loại trêu đùa này hắn cái này đoạn thời gian đã thành thói quen, lại không muốn tiền, không liếc không nhìn. Nhìn Bạch Đông Lâm không biết xấu hổ như vậy, Niên Niên cũng chỉ có thu liếm động tác, khẽ lắc đầu, thật là gan lớn tiểu quỷ, vừa đi vừa nói ra. "Cửu Hoàn Chi Tâm a, đại ngược lại là tiếp đó, càn nguyên giới so với càng lớn thành trì cũng không phải là không có, lợi hại nhất còn là tòa thành trì này lịch sử lâu đời. Tại Đan Minh thành lập ban đầu, cái này Cửu Hoàn Chi Tâm có thể là đứng vững vàng tại phiến đại địa này phía trên. Theo lấy Nhiên Nhiên từ từ nói đến, Bạch Đông Lâm cũng khắc sâu cảm nhận được tòa thành trì này vĩ đại, có thể nói là nhân loại thành trì kỳ tích một trong. Cửu Hoàn Chi Tâm là thành hình khuyên tạo thành từng giải phân bố, liền giống như cái tên, tổng cộng phân vì 9 đạo vòng tròn, bên ngoài thêm cửu hoàn chỗ sâu nhất tâm khu vực. 9 đạo vòng tròn thuận địa thế phân bố, từ ngoài vào trong liên tục tăng lên, đến mức phạm vi có nhiều lớn, không có số lượng nhất định, theo lấy nhân khẩu không ngừng hội tụ, phía ngoài nhất còn tại chậm rãi khuếch trương. Thành này phủ đầy trận pháp cấm chế, Bạch Đông Lâm thần thông thiên thị địa thính không có biện pháp thi triển, thần niệm càng là không dám tùy ý dò xét ra, cho nên đối cái này thành trì lớn nhỏ chỉ có một cái mơ hồ khái niệm. Mà cửu hoàn chi tâm nhân khẩu thì càng thêm không có biện pháp thống kê, tòa thành lớn này thời thời khắc khắc đều đang phun ra nuốt vào lấy đại lượng nhân khẩu, cao tới ức vạn. Cái này bên trong hội tụ tu sĩ không chỉ có vẻn vẹn có càn nguyên giới người, còn có đến từ vũ trụ sâu trong hư không thế lực khắp nơi, những này đường xa mà đến tu sĩ, đại bộ phận là vì mua sắm chất lượng tốt đan dược. Cửu hoàn chi tâm lịch sử cực kỳ lâu dài, tại thượng cổ ban đầu đã tồn tại. Tại cái này dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong, từng nhiều lần bị chiến tranh lan đến, thảm nhất thời gian cửu hoàn tận đều là hóa thành phế tích, duy chỉ chỗ sâu nhất tâm, lưu lại. Bất quá mỗi lần bị chiến tranh phá hủy, cửu hoàn chi tâm đều có thể nhanh chóng một lần nữa thành lập, thẳng đến bây giờ. Bạch Đông Lâm cùng Niên Niên nói chuyện phiếm ở giữa, vượt qua mấy đạo cự ly ngắn truyền tống quang môn, đi đến cửu hoàn khu vực, theo sau trực tiếp tiến vào một chỗ to lớn trạch viện bên trong. Cái này chỗ trạch viện tấm biển trên có khắc Minh Ngục Môn ba chữ to, cái này là Niên Niên tông môn tại cửu hoàn chi tâm cứ điểm. Chỉ cần là càn nguyên giới tai to mặt lớn thế lực đều lại ở chỗ này thành lập cứ điểm, không chỉ có chỉ dùng tại giao dịch đan dược, cái này chủng ngư long hỗn tạp thế lực khắp nơi hội tụ chi địa, có thể làm sự tình có thể là quá nhiều, chỉ là tình báo thu thập cái này một điểm liền có thành lập cứ điểm tất yếu. Niên trưởng lão, người trở về á? Niên Niên cùng Bạch Đông Lâm mới vừa đi vào trạch viện đại sảnh, một cái tướng mạo nho nhã trung niên nam tử cũng nhanh bước đi đến, nhiệt tình cho Niên Niên chào hỏi, một đôi mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Niên Niên, không lọt vào mắt một bên Bạch Đông Lâm. Sư tôn, sợ hãi mềm mềm giọng nữ từ nam tử phía sau truyền đến, một cái xinh xắn dáng người thiếu nữ đi ra, thân xuyên một thân váy trắng, giống như bạch ngọc trứng ngỗng mặt nhỏ có điểm thịt thịt, trong veo hai mắt bên trong mang theo một tia nhát gan. Ha ha ha, nhanh qua đến, đồ nhi ngoan của ta, để vi sư nhìn xem ngươi gầy không có. Niên Niên nhìn cũng không nhìn trong khi liếc mắt năm nam tử, vẫy tay, bạch y thiếu nữ liền bị kéo đến thân trước, một cái ôm chặt lấy, đem nhát gan thiếu nữ đầu vùi vào trước ngực. Ngô ngô ngô, sư tôn mau buông ra, yêu tâm không thể hô hấp. Ùng ục, không phải ta, ta Bạch Đông Lâm thân chính tâm thẳng, thế nào khả năng hội nuốt nước miếng, Bạch Đông Lâm mang theo khinh bỉ liếc qua trung niên nam tử. A, mặt người giả thú. Qua một hồi lâu, Niên Niên mới buông ra đỏ bừng cả khuôn mặt yêu tâm liền từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ. Đồ đần đồ nhi, người có tu vi tại thân, căn bản không cần hô hấp. Niên Niên đưa tay thon dài ngọc thủ, thương tiếc cầm lấy yêu tâm thịt thịt gương mặt. Yêu tâm nghe ngôn ngữ khí ủy khuất, thanh âm mơ hồ nói lầm bầm, đồ nhi một lúc ở giữa quên nha. Bạch Đông Lâm tay chỉ hơi hơi lắc một cái này hai sư đồ thật đúng là kỳ hoa, có điểm xứng. Khụ khụ, Niên trưởng lão, vị tiểu huynh đệ này là. Ngươi nửa đường rời đi liền là đi đón hắn sao? Bị vô tình lạnh ở một bên trung niên nam tử thần sắc có điểm xấu hổ, chớp mắt nhìn đến Bạch Đông Lâm, liền tìm chủ đề làm dịu chính mình xấu hổ. Nga, Lưu trưởng lão ngươi làm sao ở chỗ này? Niên Niên thần sắc sững sờ, phảng phất mới nhìn rõ trung niên nam tử, theo sau lại quay đầu nhìn lấy Bạch Đông Lâm nói ra. Cái này là tiểu Bạch, ta ở bên ngoài thu thân truyền đệ tử. Bất quá còn chưa kịp về tông môn đăng ký thân phận, hắn khá có luyện đan thiên phú, cho nên ta đem hắn mang đến tùy tông môn đệ tử cùng nhau tham gia đan đạo đại hội. Bạch Đông Lâm lên trước một bước, hơi hơi cung tay nói ra, vãn bối Bạch Đông Lâm, gặp qua Lưu trưởng lão. Lưu trưởng lão nhướng mày nói ra, Niên trưởng lão, cái này đột nhiên gia tăng một cái danh ngạch, thật giống không quá hợp quy của a. Lưu trưởng lão, mời ngươi làm rõ ràng, ta mới là lần này người phụ trách, ngươi chỉ là phụ trợ ta, ta nói có thể dùng liền có thể dùng. Niên Niên gương mặt xinh đẹp một lạnh, lông mày hơi nhíu, một cổ uy nghiêm khí thế lập tức đem Lưu trưởng lão bao phủ. Đến mức danh ngạch không đủ, ngươi không biết rõ xé rớt một cái sao? Cứ như vậy đi, ngươi xuống an bài thỏa đáng. Lưu trưởng lão ra mặt lắc một cái, cân nhắc đến song phương thực lực địa vị chênh lệch, cũng không dám lại làm phản bác, nhẹ gật đầu nói ra. Đã Niên trưởng lão đã làm quyết định, vậy tại hạ liền không nói nhiều. Lưu trưởng lão hơi hơi cung tay, nói xong quay người rời đi đại sảnh. Lưu trưởng lão đi về sau, đại sảnh chi bên trong chỉ còn lại Bạch Đông Lâm cùng Niên Niên sư đồ hai người. Theo tại Niên Niên bên cạnh yêu tâm nháy mắt to, tò mò nhìn Bạch Đông Lâm, thanh âm mềm mềm mà hỏi. Sư tôn, cái này là ta sư đệ sao? Niên Niên liếc qua bình chân như vải Bạch Đông Lâm, che miệng cười nói, ha ha ha, đúng vậy a, sư tôn cho đồ nhi ngươi tìm một cái tuấn tú sư đệ, hài lòng hay không? Ngoài ý muốn hay không? Tiểu Bạch, còn không hài lòng qua tới bái kiến ngươi yêu tâm sư tỷ. Niên Niên ánh mắt giảo hoạt, Cùng Bạch Đông Lâm ở chung lâu như vậy, nàng tính là lĩnh hội cái này tiểu quỷ chỗ kỳ lạ. Tiểu tiểu niên kỷ, bất quá thần thông cảnh tu vi, cùng nàng cùng thượng chung hai cái thần nguyên tu sĩ ở chung lại hết sức thản nhiên, hào vô câu cần, trực giác của nàng nói cho nàng, cái này không phải giả vờ, là phát từ nội tâm đem hai người thả tại bình đẳng địa vị đối đãi. Tại thế giới cường giả vi tôn này, cao giai tu sĩ đối đê giai tu sĩ áp chế là ở khắp mọi nơi, cho dù là thánh tông kia chủng hoàn cảnh cũng không khả năng dưỡng ra cái này chủng đệ tử. Kia cũng chỉ có thể nói rõ, cái này tiểu quỷ nội tâm có chỗ ỷ lại, có thể không sợ thần nguyên cảnh dựa vào. Bạch Đông Lâm mang theo bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Niên Niên, quả nhiên, nữ nhân đều là phiền phức sinh vật, còn là tận khả năng rời xa cho thỏa đáng, qua loa cung tay nói ra. Sư đệ gặp qua yêu tâm sư tỷ, lần đầu gặp mặt, không biết yêu tâm sư tỷ có thể có chuẩn bị lễ gặp mặt. Quá mức lễ vật quý giá sư đệ có thể không dám thu, liền tiễn sư đệ 89 mai tuyệt thế cấp bậc pháp tắc hạt giống cũng liền đi. Yêu tâm nghe nói ngốc manh sững sờ, ngay sau đó sắc mặt đỏ bừng, hai cái tay nhỏ không biết làm sao nhích tới nhích lui, nhát gan hai mắt ủy khuất nhìn qua Niên Niên, phảng phất sau một khắc liền muốn khóc lên. Niên Niên im lặng nhìn lấy Bạch Đông Lâm, vô sỉ, cái này tiểu quỷ thực tại là vô sỉ tột cùng, đối mặt nàng cái này khả ái đầu nhi, sao có thể nói ra không biết xấu hổ như vậy. Hơn nữa còn là cái này một bộ thành khẩn chất phác biểu tình, thật là làm cho nàng mở rộng tầm mắt. Niên Niên một cái nắm yêu tâm, vỗ vỗ đầu của nàng, an ủi, yêu tâm đừng khó qua, người sư đệ cái này là cho ngươi vui đùa nam. Yêu tâm cúi đầu, nhát gan nhìn thoáng qua Bạch Đông Lâm, thấp giọng ủy khuất nói ra, sư đệ thật xin lỗi, ta. Đi, ngoan đồ nhi, bồi sư tôn ra ngoài dạo chơi, chớ để ý cái này tiểu quỷ. Uy, vô sỉ tiểu quỷ, chúng ta thiếu một cái giỏ sách, người đi không đi à? Bạch Đông Lâm không quan trọng nhún nhún vai, hoàn toàn không có khi dễ tiểu học toàn cấp hài tử hổ thẹn, cất bước cùng tại phía sau hai người, đi ra Minh Ngục môn cứ điểm. Tu sĩ đều có chữ vật pháp bảo, chỗ nào cần thiết hắn đến giỏ sách, dự thi danh ngạch như là đã giải quyết, lưu tại cái này cứ điểm cũng vô sự, còn không bằng ra ngoài dạo chơi, mở mang kiến thức một chút cái này cửu hoàn chi tâm phồn hoa. Cửu hoàn chi tâm mặc dù là dùng giao dịch đan dược danh nghĩa thành lập thành trì, nhưng là theo lấy rất nhiều tu sĩ hội tụ, cái này bên trong thương phẩm đã sớm không giới hạn tại đan dược, mặc dù còn là dùng đan dược nổi danh nhất liền là. Cái này bên trong có đến từ càn nguyên giới các nơi đặc sản, thậm chí còn có đến từ sâu trong tinh không thương nhân. Vô số mới lạ đồ vật liền Bạch Đông Lâm đều bị hoa mắt, không ít thứ liền tri thức như vực sâu biển lớn hắn đều không có gặp qua. Từ từ sử dụng địa mạch viêm linh, hắn thủ trạc bên trong mấy trăm vạn thượng phẩm linh thạch liền để đó không dùng xuống dưới, có thể được xưng là tài đại khí thô. Nhìn đến cổ quái kỳ lạ vật liệu bảo vật, lũ lũ xuất tay, hào khí bộ dáng liền Niên Niên cũng hơi liếc mắt. Ao ước a, tất cả dựa vào thánh tông rất nhiều dân cờ bạc lão ca duy trì. Cửu hoàn khu vực mặc dù là cửu hoàn chi tâm nhỏ nhất một khâu, nhưng cũng là đối với còn dư bát hoàn đến nói, vẫn như cũ lớn đến đáng sợ. Vô số đường phố cửa hàng lâm lập, các chủng công trình tràng đầy đủ, vòng này khu vực hoàn toàn có thể dùng sánh ngang một cái đế quốc tất cả thành thị chi cùng. Cái này chủng to lớn thành trì, cũng chỉ có chuẩn bị di sơn đảo hải thần uy tu sĩ có thể đủ kiến tạo ra được. Cùng tại Niên Niên sư đồ thân sau, Bạch Đông Lâm hai mắt đánh giá chung quanh, đột nhiên nhìn đến phương xa đám người bên trong một cái thân ảnh quen thuộc, hai mắt lập tức một lạnh. Một bên cửa hàng bên trong chọn lựa thương phẩm Niên Niên nhướng mày, cảm ứng được Bạch Đông Lâm khí tức biến hóa, nghi hoặc mà hỏi tiểu Bạch thế nào rồi. Niên Niên theo lấy Bạch Đông Lâm ánh mắt nhìn, lông mày nhăn càng chặt, ngưng tiếng nói ra, thần huyết thánh tông người, người cùng bọn hắn có thù. Bạch Đông Lâm mắt bên trong lạnh lùng tán đi, mặt bên trên một lần nữa tái hiện nho nhã hiền hòa tiếu dung, đối Niên Niên sư đồ hai người nói ra. Niên tỷ, yêu tâm, các ngươi tại đây đợi ta một lát, ta đi xử lý một lần tư sự tình. Bạch Đông Lâm bước chân khẽ nhúc nhích, thân ảnh giây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa, Niên Niên khóe miệng hơi nhếch, kéo lấy yêu tâm vừa sải bước ra đi theo. Ha ha ha, Vân Địch lão ca, thật là khéo a, không nghĩ tới tại cái này bên trong có thể gặp đến ngươi. Vân Địch, mặt ngoài là thần huyết thánh tông người, vụng trộm lại tại giúp Hắc Minh giới thế lực làm sự tình, lần trước tại Hắc Ngục, liền là hắn phái 10 cái thấp kém thần thông đại viên mãn tu sĩ đến liệp sát hắn. Kết quả liền hắn mặt đều không có gặp đến, liền bị Trương Thiện nhẫn tiện tay xử lý. Vân Địch đại ca, người kia là ai nha? Là người bằng hữu sao? Vân Địch bên cạnh Hắc Giáp thiếu niên hiếu kỳ vấn đạo, Bạch Đông Lâm ánh mắt chuyển động, cái này thiếu niên đã từng tại thôn phệ ký ức bên trong xuất hiện qua. Tên là Mục Tu, bất quá cùng ký ức bên trong so sánh, lúc này thiếu niên cái trán mọc ra hai cái tiểu tiểu mặc ngọc sừng, có điểm giống long giác. Tại phía sau hai người, còn đứng lấy một cái vóc người cao gầy thon dài mỹ mạo nữ tử, cái trán một đôi tử ngọc sừng càng thêm thon dài, một thân khí chất cao quý mà lại uy nghiêm. Vân Địch mắt bên trong sâu chỗ kinh ngạc khó hiểu. Hắn đương nhiên đệ nhất thời gian liền nhận ra Bạch Đông Lâm, thân cao diện mạo cùng mấy năm phía trước cơ hồ không có biến hóa, chỉ là một thân khí chất muốn thành thục rất nhiều. Bạch Đông Lâm từ Hắc Ngục ra đến về sau, hắn liền thu đến tin tức, tự nhiên biết rõ liệp sát kế hoạch đã thất bại, mà Bạch Đông Lâm trực tiếp hồi cực đạo Thánh Tông, bọn hắn càng thêm không có biện pháp. Cực đạo thánh tông có thể cùng thần huyết thánh tông bất đồng, ẩn náu các chủng kinh người thủ đoạn, bọn hắn người căn bản xếp vào không đi vào. Mặc dù không biết rõ Bạch Đông Lâm bại lộ ở trước mặt hắn đến tột cùng muốn làm gì, nhưng mà Bạch Đông Lâm đã biết hắn, kia hắn liền là thông qua những phế vật kia biết rõ hắn thân phận, nhưng mà tuyệt đối sẽ không biết hắn cùng Hắc Minh giới có quan hệ. Mà lại một cái cực đạo thánh tông đệ tử, tại hào không chứng cứ tình huống phía dưới, tổng không khả năng muốn vạch trần hắn cái này thần huyết thánh tông người a. Vân Địch tâm lý không có sợ hãi, cũng nghĩ nhìn xem cái này Bạch Đông Lâm đến tột cùng muốn làm gì, tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa liền hạ quyết định chủ ý, mặt bên trên cũng tái hiện nhiệt tình tiếu dung. Ha ha ha, đúng vậy a, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, thế mà có thể gặp phải Bạch huynh đệ ngươi. Tiểu Mục, cái này vị Bạch huynh đệ là ta tại bên ngoài làm việc lúc gặp phải bằng hữu, đúng, lần trước đi đến vội vàng, quên mất hỏi Bạch huynh ngươi là cái nào cái tông môn cao đồ rồi. Chứa, tiếp tục trang, cực đạo cùng thần huyết đệ tử, tự nhiên không khả năng thành vì bằng hữu. Không dám giấu Vân Địch huynh, tại hạ chỉ là nhất giới tán tu thôi, Vân Địch huynh thân vì thần huyết thánh tông đệ tử, lại không thèm để ý chút nào cùng tại hạ tương giao, thực tại là lệnh ta xấu hổ. Hắc giáp thiếu niên nghe nói mặt bên trên lộ ra vẻ tự hào, một bên nữ tử thần sắc khó hiểu, một đôi tử quang lưu huỳnh ánh mắt tại Bạch Đông Lâm trên thân hai người đến về di động. Vân Địch thần sắc khẽ biến, nhìn lấy trống rỗng xuất hiện sau lưng Bạch Đông Lâm Niên Niên, đồng thời cảm giác đến một cỗ kinh khủng khí cơ đem hắn chết chết khóa chặt. Trong lòng nhất thời hiểu ra, khó trách Bạch Đông Lâm cái này phách lối, chính là thần thông cảnh dám đến hắn cái này thần nguyên cảnh trước mặt khiêu khích, mặc dù hắn chỉ là thần nguyên nhất trọng thiên. Nguyên lai không chỉ là ỷ vào cửu hoàn chi tâm bên trong không thể động võ quy củ, còn có một vị cao nhân tại phía sau chỗ dựa. Ha ha ha, có thể gặp phải Vân Địch huynh ngươi, ta đã rất vui vẻ, liền không quấy rầy các ngươi, cáo từ. Bạch Đông Lâm vẻ mặt tươi cười, lại lần nữa lên trước một bước, thân thiết tại Vân Địch vỗ vỗ lên bả vai. Đồng thời, Bạch Đông Lâm thần hải bên trong trí ác thần hồn mở hai mắt ra, tay bấm pháp quyết, to lớn linh hồn thể dây lát ở giữa áp xúc thành một tia như có như không thần hồn ti tuyến, theo lấy cánh tay lặng yên không một tiếng động bám vào Vân Địch trên bờ vai. Làm xong cái này hết thảy, Bạch Đông Lâm quay người cùng Niên Niên sư đồ rời mở, sau một lát song phương thân ảnh đều tiêu thất tại đối phương mắt bên trong. Ngươi chút tiểu thủ đoạn này, có thể không gạt được thần nguyên tu sĩ. Niên Niên đi ở một bên, Vũ Mị hai mắt quét mắt hai bên đường phố rực rỡ muôn màu thương phẩm, hai tay ôm ngực, điềm nhiên như không có việc gì nói. Bạch Đông Lâm cười nhẹ một tiếng nói ra, ha ha, ta biết rõ. Hắn biết rõ Niên Niên biết rõ, cũng biết rõ Vân Địch biết rõ, có thể là hai người bọn họ không biết là, cái này là hắn cố ý để Vân Địch biết đến. Dùng trí ác bản sự, muốn giấu giếm qua hai cái thần nguyên cảnh tu sĩ, tự nhiên không khó, vừa mới chỉ là cố ý tiết lộ khí tức, để Vân Địch cảm ứng được mà thôi. Bởi vì hắn mục tiêu có thể không phải Vân Địch cái này thần nguyên nhất trọng thiên tiểu ngựa chết. Vân Địch cảm ứng được hắn bám vào thần hồn hội thế nào làm. Không lẽ chỉ là đơn giản đem hắn ma diệt rơi sao? Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu, đã suy tính ra Vân Địch tiếp xuống đến hội thế nào làm, mà hết thảy này đều là hắn hy vọng hắn làm như vậy. Niên Niên nhìn lấy thần thần bí bí Bạch Đông Lâm, nhún vai, cũng không tại nhiều miệng, nàng cũng không có tính toán ra tay, bảo hộ một lần Bạch Đông Lâm đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, không khả năng làm đến lại nhiều. Bọn hắn Minh Ngục môn mặc dù cùng cực đạo thánh tông quan hệ không ít, nhưng cũng không thể vì Bạch Đông Lâm chủ động đi trêu chọc thần huyết thánh tông cái này cự vô bá, bọn hắn quan hệ còn không có tốt đến một bước kia. Vân Địch tiếp tục điềm nhiên như không có việc gì cùng Mục Tu hai tỷ đệ đi dạo, cũng như Bạch Đông Lâm sở liệu, hắn cảm ứng được Bạch Đông Lâm rơi xuống thần hồn ti tuyến, chỉ là ánh mắt chớp lên, ngay sau đó liền không lại hiểu. Vân Địch, người cùng vừa rồi kia người có khúc mắc. Tử Giác nữ tử cẩn thận ngắm nghía tay bên trong một kiện thương phẩm, đồng thời mở miệng hỏi thăm, ngữ khí thanh lãnh. Vân Địch thân ảnh hơi chậm lại, cái này nữ nhân quả nhiên đáng sợ, kém xa Tít Tắp nàng tên đệ đệ ngốc kia dễ lừa gạt. Ách, Mục tiểu thư, đều là một chút việc nhỏ, không đề cập tới cũng được. Nha, Tử Giác nữ tử khẽ gật đầu, thả ra trong tay thương phẩm, quay người chậm rãi dạo bước rời đi, cũng không tiếp tục truy vấn. Vân Địch theo ở phía sau hơi cúi đầu, che giấu ánh mắt chỗ sâu ba động, nhẹ nhẹ nắm chặt quyền đầu. Đáng ghét, nhìn đến phải nhanh chóng động thủ, cái này nữ nhân thật giống phát giác được cái gì. Gặp phải thần huyết thánh tông người về sau, Niên Niên cũng không có hứng thú tiếp tục đi dạo xuống, qua loa chuyển một hồi, ba người liền đồng thời hồi Minh Ngục môn cứ điểm. Niên Niên hai mắt mang theo cảnh cáo nhìn lấy Bạch Đông Lâm, nghiêm túc nói ra, tiểu quỷ, cái này đoạn thời gian ngươi liền thành thành thật thật ở chỗ này chờ đợi đan đạo đại hội bắt đầu. Không muốn một mình ra cửu hoàn chi tâm, cũng không muốn tự tiện đi gây sự với thần huyết thánh tông, bọn hắn một nhóm có thể không có mặt ngoài đơn giản như vậy, chỗ tối có thể ẩn tàng không ít lão quái vật. Cảm nhận được Niên Niên ân cần, Bạch Đông Lâm lập tức đàng hoàng gật đầu đáp ứng, hắn cũng xác thực còn không có chủ động tìm tới cửa tính toán, có trí ác ra mặt đã đủ. Yên tâm đi Niên tỷ, ta chỗ nào cũng sẽ không đi, ta là có tiếng an phận thủ thường, sẽ không đi gây chuyện thị phi. Niên Niên liếc Bạch Đông Lâm một mắt, không có tiếp tục để ý hắn, quay đầu nói với Liên Tâm. Đồ nhi, người mang cái này tiểu quỷ đi hậu viện, an bài cho hắn một chỗ phòng trống, vi sư mệt mỏi, trước xuống đi nghỉ ngơi. Nói xong thân ảnh hơi động một chút, đưa tay nặn nặn Liên Tâm thịt thịt khuôn mặt, theo sau biến mất không thấy gì nữa, tại chỗ chỉ để lại vài tiếng yêu kiều cười. Nga, tốt, Liên Tâm khuôn mặt ửng đỏ, thấp giọng mềm mềm đáp, cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua Bạch Đông Lâm, quay người hướng hậu viện đi tới. Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu, theo ở phía sau, tâm lý âm thầm nghĩ tới, cái này sư đồ hai thế nào tính cách chênh lệch sẽ lớn như vậy, cái này hoàn toàn liền là hai thái cực nha. Tiến một chỗ u tĩnh tiểu viện, Bạch Đông Lâm ngắm nhìn bốn phía, phát hiện thu dọn đến rất sạch sẽ, hắn đối chỗ ở cũng không có yêu cầu gì, ngay sau đó hài lòng nhẹ gật đầu, nói với Liên Tâm. Làm phiền Liên Tâm sư tỷ. Cúi đầu Liên Tâm nghe nói mặt nhỏ lại là một đỏ, cầm ra một cái thêu hoa cẩm nang, nhanh chóng nhét vào Bạch Đông Lâm ngực bên trong. Sau đó cũng không quay đầu lại chạy ra ngoài, một bên chạy còn vừa kêu nói, đối không lên sư đệ, sư tỷ về sau sẽ, hội bổ túc lễ gặp mặt. Bạch Đông Lâm thần sắc sững sờ, mở ra cẩm nang, một cổ nhàn nhạt lam quang tái hiện, chung quanh pháp tắc hơi hơi ba động. Nhà đầu ngốc này, ta vui đùa nha, lại vẫn là thật, một mai chân quý cấp bậc pháp tắc hạt giống, khả năng là trên người nàng chân quý nhất bảo vật đi. Bạch Đông Lâm thu hồi cẩm nang, cũng không có sử dụng tính toán, mặc dù cái này chủng pháp tắc hắn cũng không có khắc họa. Ngẩng đầu nhìn một mắt đã đen nhánh bầu trời đêm, thân ảnh khẽ động dây lát ở giữa xuất hiện tại phòng ngủ giường bên trên, ngồi xếp bằng, ý niệm cùng trí ác thần hồn dây lát ở giữa đồng bộ. Vân Địch lúc này cũng nhanh muốn động thủ đi, cũng đừng để cho ta thất vọng a. Trí ác sử dụng bí thuật, đem có thể so với thần hồn thất trọng thiên to lớn thần hồn, hóa thành một tia như có như không thần hồn ti tuyến. Tại Niên Niên cùng Vân Địch mắt bên trong, Bạch Đông Lâm cái này làm chỉ là vì lưu lại một cái thần hồn ấn ký, căn bản không có nhìn ra trí ác thủ đoạn. Bạch Đông Lâm tại Minh Dự cổ giới thời gian, thôn vệ không ít Hắc Minh giới tu sĩ ký ức, đối Hắc Minh giới một chút thủ đoạn đặc thù còn là hiểu khá rõ. Vân Địch chắc chắn sẽ không bỏ qua cái này không công được đến thần hồn ấn ký, hắn nhất định sẽ mượn này làm chút văn chương ra đến. Quả nhiên, làm Bạch Đông Lâm ý niệm hết thay đổi đến trí ác cái này một bên, liền rõ ràng cảm ứng được, Vân Địch ngay tại nhanh chóng di động, mục đích chính là cửu hoàn chi tâm đệ lục vòng. Bạch Đông Lâm trong lòng nhất thời nhất định, cái này Vân Địch cũng không có nhiều thông minh nha, cái này dễ dàng liền trúng chiêu, có lẽ là căn bản liền không có chính mắt nhìn hắn cái này thần thông cảnh tu sĩ đi. Vân Địch tốc độ rất nhanh, chẳng được bao lâu liền đi đến lục hoàn khu vực, cái này là cửu hoàn chi tâm giao thông đầu mối then chốt vận chuyển trung tâm, khu vực này bố trí đại lượng truyền tống trận pháp, các chủng cấp bậc đều có. Cho dù là đêm khuya, này chỗ vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi, bất ngờ có trận pháp khởi động, từng lớp dòng người bị đưa tới đưa đi, mỗi thời mỗi khắc cái này bên trong đều tại thiêu đốt lên đại lượng linh thạch năng lượng. Vân Địch thật giống không có mục đích, cũng không có nhiều làm chờ đợi, chỉ là tùy ý đứng tiến một cái lập tức khởi động truyền tống trận. Trận pháp khởi động, quang mang lấp lánh, Vân Địch tại trận pháp vĩ lực bao quấn phía dưới, giây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa, rời xa cửu hoàn chi tâm. Vân Địch đi ra truyền tống trận, liếc nhìn một mắt cái này xa lạ thành trì, cũng không có để ý, hắn mục đích chỉ là rời xa cửu hoàn chi tâm mà thôi. Như là tại đến gần cửu hoàn chi tâm phạm vi chi bên trong, liên hệ Hắc Minh giới đại nhân, rất có khả năng hội bại lộ, cuối cùng kia là một tòa kỳ tích chi thành, bên trong ẩn tàng lấy cái gì cấp bậc lão quái vật đều có khả năng. Cái này bên trong cũng là một tòa cự thành, còn không đủ an toàn. Vân Địch lại là một trận bôn tập, chạy ra mấy chục vạn dặm, xâm nhập hoang sơn lão lâm bên trong, chui vào lòng đất sâu chỗ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chung quanh pháp tắc lăn lộn, giây lát ở giữa chế tạo ra một cái cự đại lòng đất trống rỗng, sau đó lại bày ra rất nhiều ngăn cách trận pháp. Một bên nhìn ở trong mắt Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, cái này Vân Địch một phen thao tác còn là biết tròn biết méo, chỉ ít đủ cẩn thận, đều nhanh đuổi lên hắn. Đáng tiếc tin tức kém quyết định hết thảy, gặp phải hắn cái này dị số, đã chú định kết cục bi thảm. Vân Địch làm xong cái này hết thảy về sau, chậm rãi nhẹ thở ra một hơi, tiếp theo từ chữ vật pháp bảo bên trong cầm ra một khối đen nhánh tấm đá. Tấm đá phủ đầy cấm chế trận pháp, dán vào rất nhiều phù lục, đem hết thảy khí tức ba động đều ngăn cách, cho dù là Bạch Đông Lâm gần trong gang tấc, cũng không cảm ứng được cái này đen nhánh tấm đá dị thường. Vân Địch cẩn thận từng ly từng tí đem tấm đá thả tại đất bên trên, cắt vỡ lòng bàn tay bên trong, tiên huyết trào ra đồng thời nhanh chóng kết động pháp quyết, hiện ra kim quang tiên huyết hóa thành từng mai phù văn bắn vào tấm đá bên trong. Tấm đá bên trên rất nhiều cấm chế trận pháp bắt đầu tầng tầng giải trừ, một tia hắc vụ theo sau từ tấm đá bên trong xông ra, hắc vụ càng ngày càng đậm, từng bước hội tụ thành một quả đen nhánh mơ hồ đầu lâu. Thuộc hạ Vân Địch, tham kiến Ma Hoàng đại nhân. Vân Địch đầu dạp xuống đất, thân sắc cung kính quỳ bái tại tấm đá trước mặt. Đen nhánh đầu lâu trầm mặc một lát, phảng phất ý niệm từ vô cùng xa xôi cự ly truyền thâu mà đến, có thời gian ngắn chỉ hoãn. Vân Địch, kêu gọi bản hoàng cần làm chuyện gì? Đen nhánh đầu lâu rốt cuộc ổn định, mở ra thâm thúy hai mắt, thanh âm giống như kim loại ma sát chói tai khó nghe. Vân Địch đối này phảng phất đã tập mãi thành thói quen, không thèm để ý chút nào, ngẩng đầu tiếp tục cung kính nói ra. Ma Hoàng đại nhân, ngài mấy năm trước hạ lệnh tru sát cực đạo thánh tông đệ tử, hiện nay đã có manh mối. Đen nhánh đầu lâu cũng chưa mở miệng nói tiếp, giết liền là giết, không có giết liền là không có giết, cái gì gọi có manh mối? Hắn chờ đợi Vân Địch giải thích, Ma Hoàng đại nhân ngài mời xem. Vân Địch vung tay lên, ẩn tàng tại hắn bả vai chỗ sâu một tia thần hồn liền bị nắm trong tay, thần hồn ấn ký kịch liệt lăn lộn, đáng tiếc lại bị một quang cháo chết chết vây khốn, cũng trốn không thoát. Ma Hoàng đại nhân, cái này một tia thần hồn ấn ký liền là kia Bạch Đông Lâm thần hồn. Lần này tại Cửu Hoàn Chi Tâm hội ngộ người này, đáng tiếc Cửu Hoàn Chi Tâm không thể động thủ, thuộc hạ thật vất vả mới làm đến đối phương một tia thần hồn, bằng này thần hồn, chỉ cần đại nhân ra tay, cái này Bạch Đông Lâm chắc chắn phải chết. Đen nhánh đầu lâu chậm rãi chuyển động, thâm thúy hai mắt nhìn chằm chằm thần hồn ấn ký, nhưng thật giống như cũng không có nhìn xuyên trí ác bản chất. Bạch Đông Lâm âm thầm nhẹ thở ra một hơi, quả nhiên, cách lấy xa xôi cự ly, đối phương cũng không có nhiều ít thần uy. Ý của ngươi là, muốn để bản hoàng thông qua cái này tia thần hồn ấn ký chú sát Bạch Đông Lâm? Đúng vậy, Ma Hoàng đại nhân. Vân Địch cung kính gật đầu, Bạch Đông Lâm cũng âm thầm gật đầu, đây chính là hắn kế hoạch. Hắn thông qua thôn vệ ký ức hiểu đến, Hắc Minh giới tu sĩ cực kỳ am hiểu các chủng hắc ám quỷ bí chi thuật, cái này nguyền rủa chú sát chi thuật càng là nhất tuyệt. Đừng nói là một tia thần hồn, lợi hại tu sĩ, chỉ cần bỏ được bỏ ra đại giới, chỉ cần đối phương một giọt huyết, thậm chí một sợi tóc một khối móng ngón tay, đều có thể thi triển nguyền rủa chi thuật. Theo Vân Địch, bằng cái này vị Ma Hoàng đại nhân thực lực, lại thêm càng thêm dễ dàng nguyền rủa thần hồn ấn ký, cái này Bạch Đông Lâm hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Tại hắn cảm ứng được Bạch Đông Lâm rơi xuống thần hồn ấn ký thời điểm, đã nghĩ tốt cái này hết thảy. A, à, Bạch Đông Lâm a à, Bạch Đông Lâm, trên người ta lưu lại ấn ký, là muốn đợi ta ra Cửu Hoàn Chi Tâm, liền gọi phía sau nữ nhân kia ra tay đánh giết ta đi. Trẻ tuổi người, thật là ngây thơ đến khả ái a. À. Sợ rằng Bạch Đông Lâm căn bản nghĩ không đến hắn hội cái này quả quyết, trực tiếp tương kế tự kế, vào lúc ban đêm liền rời đi Cửu Hoàn Chi Tâm, chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường. Hừ, các ngươi những này phế vật, liền một cái tuổi trẻ vãn bối đều giải quyết không, hiện nay còn dám để cho bản hoàng tự thân ra tay. Ma Hoàng đại nhân thứ tội. Thực tại là người này quá mức giảo hoạt, một mực co đầu rút cổ tại Cực Đạo Thánh Tông chi bên trong, ra ngoài tại bên ngoài phía sau cũng có cao thủ bảo hộ, thuộc hạ căn bản không có xuất thủ cơ hội. Vân Địch quỳ rạp trên đất, thanh âm thành khẩn, nhưng mà nội tâm kỳ thực cũng không có bao nhiêu sợ hãi. Nếu như đối phương bản thể tại trước mặt, hắn hiện tại khẳng định hạ tràng thê thảm vô cùng, không chết cũng phải chịu đến đáng sợ tra tấn. Nhưng mà tình huống thực tế là đối phương thông qua đen nhánh tấm đá hàng lâm, nhảy vọt xa xôi cự ly, mỗi một tia thần uy đều chân quý dị thường, không phải lãng phí đến trừng phạt hắn. Ma Hoàng đại nhân minh giám, thuộc hạ cũng là nhìn Bạch Đông Lâm lớn lên quá nhanh, như là không sớm đem hắn bóp chết, sợ rằng càng chậm trễ, đằng sau càng phiền phức a. Đen nhánh đầu lâu hơi hơi trầm mặc, giống Bạch Đông Lâm cái này chủng thiên chi kiêu tử, đều cụ có rất nồng nặc khí vận hộ thể, nghĩ muốn chú sát liền là hắn dùng phải trả ra đại giới mới được. Mà đối với càn nguyên giới hắn càng là ngoài tầm tay với, bày ra một chút ám tử cũng là lá mặt lá trái, hiện nay nhìn đến thật đúng là chỉ có chú sát con đường này. Hắn đột nhiên nghĩ lên cái kia lão vu bà, cũng không do dự nữa, đối Vân Địch giận dữ hét. Đem hắn thần hồn ấn ký truyền tống cho bản hoàng. Đen nhánh đầu lâu nói xong về sau, giây lát ở giữa tán loạn thành tối đen như mực sền sệt hắc vụ. Hắc vụ hơi hơi nhúc nhích, từng bước hóa thành một cái nghịch kim đồng hồ xoay tròn đen nhánh thông đạo thâm thúy u ám, thông hướng cực kỳ xa xôi chỗ bí ẩn. Vân Địch thần sắc cung kính, quỳ bước lên trước, hai tay nâng lấy quang cầu nội bộ là một cái dũng động lăn lộn thần hồn ấn ký. Nhẹ nhẹ một ném, quang cầu quay tít một vòng, trượt xuống tiến trong đường hầm đen kịt. Cả cái thần hồn ấn ký truyền tống qua, tại Bạch Đông Lâm toàn lực phối hợp phía dưới tiến hành đến mức dị thường thuận lợi. Cái này đen nhánh thông đạo nhảy vọt cự ly cực kỳ xa xôi, uy năng có hạn, đừng nói là Bạch Đông Lâm có thể so với thần nguyên thất trọng thiên thần hồn, liền tính là một cỗ hoàn chỉnh thần thông cảnh thần hồn đều hội truyền tống thất bại. Cái này một điểm Bạch Đông Lâm phi thường rõ ràng, cho nên từ vừa mới bắt đầu trí ác thần hồn liền thi triển một môn bí thuật, cái này là kết hợp Hắc Minh giới, thần hồn hóa vụ cùng với bất tử bất diệt sở khai phát ra đến bí thuật. Trí ác thần hồn một mực tại tự mình mẫn diệt, cùng bất tử bất diệt năng lực khôi phục duy trì vi diệu cân bằng, thủy chung duy trì tại sắp chết trạng thái, biểu hiện tại ngoại giới liền là một luồng chân thực không giả yếu ớt thần hồn ấn ký. Cũng là bởi vì đây, mới có thể thuận lợi thông qua đen nhánh thông đạo. Như là trí ác thần hồn trạng thái toàn thịnh, căn bản không khả năng truyền tống thành công, cái này đen nhánh thông đạo không có biện pháp chịu tải, chỉ có giây lát ở giữa sụp đổ hạ tràng. Làm quang cầu không có vào thông đạo về sau, đen nhánh vòng xoáy lại tán loạn vì sền sệt hắc vụ, một lần nữa dũng tiến đen nhánh tấm đá biến mất không thấy gì nữa. Vân Địch thần sắc trang nghiêm, hai tay bấm pháp quyết, từng tầng nghiêm mật cấm chế trận pháp lại lần nữa đem tấm đá bao trùm, ngăn cách rơi hết thảy khí tức ba động. Cất kỹ tấm đá, Vân Địch trầm tư một lát, phát hiện không có cái gì bỏ sót về sau, phất tay phá mất lòng đất trống rỗng ngăn cách trận pháp, đem hết thảy trở về hình dáng ban đầu. Thân ảnh khẽ động, về đến mặt đất, hướng vừa mới kia một tòa cự thành chạy đi. Hắn nhất định phải nhanh chạy về Cửu Hoàn Chi Tâm, lưu tại cứ điểm mật thất giả thân có thể duy trì không bao lâu, không thể để nữ nhân kia nhìn ra chỗ sơ suất. Tại Vân Địch thể nội sâu chỗ, một tia mịt mờ tột cùng thần hồn ba động lóe lên một cái rồi biến mất, theo sau ẩn tàng đến càng sâu. Chí ác thần hồn tiến vào đen nhánh thông đạo chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, theo sau đột phá một tầng sền sệt màng mỏng, cùng bản thể kết nối lập tức nứt ra. Nội tâm hiểu ra cái này là cùng lúc trước rơi xuống thấp duy thế giới, hắn đã rời đi càn nguyên giới chỗ duy nhất chân giới, tiến vào hắc minh giới. Cũng chỉ có thế giới bích loại vật này, có thể dùng ngăn cách hắn không nhìn cự ly, tam vị nhất thể thần hồn ở giữa cảm ứng. Làm trí ác thần hồn giác quan lại lần nữa khôi phục bình thường, chung quanh cảnh tượng lập tức rõ ràng, cái này là một cái toàn thân đen nhánh đại điện. Tại phía trên cung điện vương tọa phía trên, ngồi ngay thẳng một cỗ do sền sệt hắc vụ ngưng kết thành thân hình khổng lồ, hơi hơi tiết lộ khí tức như vực sâu biển lớn. Khí thế khủng bố, thần uy như ngục, trí ác thần hồn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kết thúc tự mình mẫn diệt, tại bất tử bất diệt tác dụng phía dưới, thần hồn hô hấp ở giữa khôi phục như ban đầu. Ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên thân ảnh, quanh quẩn khắp người hắc vụ trì trệ, khí tức tiết lộ phía dưới, không gian xung quanh từng khúc mẫn diệt. Tại cái này một giây lát ở giữa, trí ác đã mở ra mi tâm thụ mắt, thân thể hắc viêm cháy hừng hực, linh hồn chi nhãn toàn lực thôi động, kim sắc con mắt càn quét bốn phương tám hướng, vô số tin tức chiếu vào não hải bên trong. Vương tọa phía trên đen nhánh thân ảnh giây lát ở giữa phản ứng qua đến, tay chỉ khẽ nhúc nhích, đại điện cùng ngoại giới sát na ở giữa bị ngăn cách ra. Bạch Đông Lâm linh hồn chi nhãn tầm mắt lập tức bị sinh sinh cắt đứt, cái gì cũng nhìn không thấy, bất quá hắn cũng không để ý, hắn cần thiết biết đến đồ vật, vừa mới đã nhìn đến. Ngươi là người nào? Đen nhánh thân ảnh mở miệng, giống như thâm thúy hố đen hai con mắt nhìn chằm chằm trí ác, khí thế kinh khủng tràn ngập cả cái đại điện, sắp đến sợ chết chết định tại chỗ. Hắc hắc, hắc vụ ma hoàng, phong hoàng cấp đại năng, quả nhiên uy phong. Ta là người nào? Lão tử là ngươi cha. Trí ác thần hồn trí tà trí ác, trương cuồng tự ý, đối mặt cái này dọa người khí thế cũng không để ý chút nào, ngược lại lấy đối phương thực lực, hắn hôm nay là chắc chắn phải chết. Cái này hắc vụ ma hoàng là khí tu, quy nhất đại năng, còn là tối đỉnh tiêm phong hào cấp cường giả, cái này phong hào cũng là có giảng cứu. Quy nhất thần ma cảnh cùng chia 6 đại cực cảnh, tại 6 đại cực cảnh phía trên vẫn tồn tại một cái, phong hào cực cảnh, mỗi nhất cảnh ở giữa, thực lực ngày đêm khác biệt. Mà phong hào cực cảnh căn cứ thực lực bất đồng, từ cao tới thấp có thể coi là đế, hoàng, vương, hầu. Cái này không chỉ là thực lực biểu tượng, cũng là một chủng vinh quang xưng hô. Nhìn lấy khẩu suất cuồng ngôn trí ác, hắc vụ ma hoàng cũng không tức giận, hắn đời này cái gì dạng người chưa từng gặp qua. Tàn sát sinh mệnh đâu chỉ triệu ức, rất nhiều sinh mệnh trước khi chết thời điểm chửi rủa nguyên rủa, hắn cái gì chưa từng nghe qua. Tay chỉ khẽ nhúc nhích, vô số hắc vụ lăn lộn, ngưng kết thành một tia hắc tuyến, giây lát ở giữa đem không thể động đậy Bạch Đông Lâm xuyên thấu. Một cỗ liên miên bất tuyệt khủng bố đau đớn khoảnh khắc ở giữa sắp đến ác bao phủ, đồng thời hắc tuyến hướng trí ác thần hồn sâu chỗ lan tràn, nghĩ muốn nhìn trộm hắn ký ức. Có thể là mới vừa chạm tới ký ức thể, thần hồn sâu chỗ vô số lít nha lít nhít cấm chế phủ văn lập tức tái hiện, như là hắc tuyến tiếp tục tiến lên một phần, trí ác thần hồn giây lát ở giữa liền hội triệt để mẫn diệt. Hắc vụ ma hoàng đương nhiên minh bạch cái này một điểm, hắc tuyến chỉ có thể lùi bước, đồng thời một cổ càng thêm mãnh liệt thống khổ tại trí ác thần hồn bên trong tràn ngập ra. Bản hoàng hỏi ngươi một lần nữa, ngươi đến tột cùng là người nào? Cùng kia Bạch Đông Lâm lại là cái gì quan hệ? Còn có, ngươi là thế nào nhập cư trái phép tiến hắc minh giới? Đối mặt vô cùng vô tận thống khổ tra tấn, trí ác thần sắc không chút nào ba động, chỉ là một đôi đen nhánh ánh mắt càng thâm thúy hơn, con ngươi hạch tâm màu đỏ tươi, ma chữ chiếu sáng rạng rỡ. Này đi mục đích đã đạt đến, vừa mới hàng lâm một giây lát ở giữa hắn liền lợi dụng linh hồn chi nhãn thu thập đến nghĩ muốn tin tức. Cái này hắc vụ ma hoàng liền là cổ giới những kia hắc bào người phía sau màn độc thủ, cũng là hắn cùng ma la cộng đồng sắp đặt giành cổ giới bên trong thương. Ha ha, cái này hắc vụ ma hoàng thật đúng là có thù tất báo, vì chính là mấy chục vạn thuộc hạ, một mực cắn hắn không thả. Hắc vụ ma hoàng, ta là người nào ngươi không cần biết rõ, ta đến này chỉ là nghĩ gặp ngươi một mặt, thuận tiện cho ngươi mang một câu. Rửa sạch sẽ cổ chờ lấy, lão tử không lâu sau đó, liền hội đến lấy ngươi hạng đầu chó. Ha ha ha, thần hồn đại bạo tạc, trí ác cười lớn một tiếng, to lớn thần hồn năng lượng, không nhìn hắc vụ ma hoàng khí thế áp chế, giây lát ở giữa áp xúc thành một điểm đen nhánh quang mang. Oanh, áp xúc đến cực hạn thần hồn giây lát ở giữa bạo tạc, năng lượng kinh khủng đem chung quanh cứng cỏi không gian toàn bộ nổ thành phấn vụn. Hừ, hắc vụ ma hoàng một tiếng tức giận hừ, đưa tay vung lên, còn chưa kịp khuếch tán khủng bố bạo tạc giây lát ở giữa bị áp xúc thành một đoàn, theo sau giống bọt khí một dạng phá toái, không có dẫn tới một tia gợn sóng. Hắc vụ ma hoàng đen nhánh hai mắt bên trong hiện lên một tia tức giận, chỉ thiếu một chút xíu, hắn hắc tuyến liền có thể thành công khống chế đối phương thần hồn. Có thể không biết có phải hay không là trùng hợp, đối phương vừa vặn tại hắn thành công phía trước tự bạo, phảng phất nhìn xuyên hắn thủ đoạn. Hắc vụ ma hoàng hơi hơi trầm tư, cái này không biết rõ dùng phương pháp gì hàng lâm thần hồn xác thực rất kỳ lạ, mặc dù nhìn lên đến chỉ là thần nguyên cảnh thất trọng thiên độ. Nhưng là hắn thần hồn kết cấu bên trong cực kỳ đặc thù phức tạp, dùng hắn thực lực ban đầu giây lát ở giữa liền có thể làm đến sự tình, vậy mà tiến triển chậm chạp, cũng là bởi vì này mới cho đối phương tự bạo cơ hội. Hắn tự nhiên không biết, chỉ ác thực lực mặc dù kém xa Tít Tắp hắn, nhưng là thân vì linh hồn người thao túng, đối thần hồn nghiên cứu, có thể sẽ không thua hắn. Hắc Phụ Ma Hoàng nhất cử nhất động chí ác đều lòng biết rõ, tự nhiên không phải làm cho đối phương đến tay, nắm giữ bất tử bất diệt hắn, không biết rõ khai phát nhiều ít tự mình mẫn diệt thủ đoạn. Bất kể đối mặt cái gì dạng hoàn cảnh, có thể làm đến tự do tự tại tự sát, cái này là Bạch Đông Lâm đối chính mình yêu cầu cơ bản nhất. Hừ, đồ hỗn trướng, có thể không muốn quá coi thường bản hoàng. Hắc Phụ Ma Hoàng thân đứng thẳng, mở ra giống như đen nhánh vực sâu miệng, hơi hơi khẽ hấp, tràn ngập tại đại điện bên trong một tia yếu ớt thần hồn khí tức bị nuốt vào bụng bên trong. Sau một lát, Hắc Phụ Ma Hoàng ngừng xuống động tác, há mồm khẽ nhả, một quả tối tăm mờ mịt viên châu bị phun ra. Chính là Bạch Đông Lâm thần hồn khí tức, mặc dù rất yếu ớt, bất quá dùng đến hoàn thành một lần chú sát là đủ. Cự ly quá mức xa xôi, hơn nữa còn là vượt giới thi pháp, nhưng mà đầy đủ rủa chết quy nhất cảnh phía dưới tu sĩ. Hắc Phụ Ma Hoàng hai mắt lạnh lùng, hắn từ từ đột phá tới quy nhất cảnh, một đường thuận buồm xuôi gió, cho tới bây giờ không có bị như này trêu đùa qua. Đối phương vẫn chỉ là chính là thần nguyên cảnh mà thôi, dùng hắn hiện nay tâm cảnh, cũng không khỏi sinh ra vẻ tức giận. Xoay tay phải lại, cầm ra một cỗ do vô danh đen nhánh cỏ khô biên dệt thành, người bù nhìn. Người bù nhìn, nắm giữ tứ chi ngũ quan, giống như đúc, cái trán còn dán vào một chương màu đỏ tươi phù chỉ. Như là kéo vào tầm mắt, có thể dùng rõ ràng nhìn đến, không trống trơn là màu đỏ tươi phù chỉ, ngay cả dùng tại biên dệt đen nhánh cỏ khô, mỗi một cây phía trên đều khắc đầy quỷ dị phù văn. Vô số phù văn hơi hơi vặn vẹo nhúc nhích, một cỗ tà ác tột cùng khí tức không bị khống chế tràn ngập cả cái đại điện. Hắc Phụ Ma Hoàng đem thần hồn khí tức tạo thành viên cầu, thả tại người bù nhìn đầu bên trên, hắc quang lóe lên, viên cầu bị dây lát ở giữa thôn phệ. Hắc Phụ Ma Hoàng thần sắc nghiêm lại, hai tay bấm pháp quyết, miệng lẩm bẩm, người bù nhìn chậm rãi nổi bồng bềnh giữa không trung, toàn thân tán phát hắc quang. Sau một hồi lâu, Hắc Phụ Ma Hoàng thần sắc nhất biến, nhìn lấy không trung lung lay sắp đổ người bù nhìn, lông mày nhíu chặt. Cái này người đến tột cùng là lai lịch ra sao, vậy mà có như này nồng đậm khí vận hộ thể. Bất quá đã làm đến bước này, Hắc Phụ Ma Hoàng tự nhiên không khả năng dễ dàng buông tha, hai mắt một ngừng, đưa tay đào ra lồng ngực, móc ra một quả hơi hơi khiêu động đen nhánh trái tim, ném vào người bù nhìn bên trong, dây lát ở giữa hóa thành một vòng lấp lánh hắc nhật, một đạo thô to đen nhánh quang trụ đột phá đại điện, thẳng tới chân trời. Hắc Phụ Ma Hoàng ngực khe hở dây lát ở giữa khép lại, khóe môi nhếch lên cười lạnh, nói nhỏ: "Hắc hắc, bản hoàng lần này xem ngươi còn chết không chết." Cửu Hoàn Chi Tâm, Minh Ngục Môn cứ điểm, làm trí ác biến thành thần hồn ấn ký tiến vào đen nhánh thông đạo dây lát ở giữa, khoanh chân ngồi ở trên giường, Bạch Đông Lâm đột nhiên mở hai mắt ra. Ngay sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từng khối khắc đầy phức tạp phù văn vật liệu từ thủ trạc không gian bên trong bay ra, đồng thời còn có đại lượng linh thạch bị lấy ra. Tại thần hồn ý niệm khống chế phía dưới, khoảnh khắc ở giữa một tòa khổng lồ trận pháp bị bố trí ra đến, đem toàn bộ tiểu viện đều chết chết bao phủ, hết thảy khí tức ba động đều bị triệt để ngăn cách. Sau đó sẽ phát sinh cái gì, hắn đại khái có thể đủ đoán đến, đã làm tốt chuẩn bị, nghênh đón đến từ Hắc Minh giới phản kích. Hắn vừa mới bố trí trận pháp chỉ là vì ngăn cách khí tức ba động, dùng miễn dẫn tới Cửu Hoàn Chi Tâm cường giả chú ý, bằng hắn nghịch thiên năng lực, tự nhiên không cần thiết tránh né hoặc là phòng ngự, thản nhiên tiếp nhận liền được. Kỳ thực hắn cũng có thể dùng trốn vào Kim Hồng Tiêm Giác Bi bên trong thấp suy thế giới thử một lần, có rất lớn khả năng có thể dùng lẩn tránh mất đối phương công kích. Có thể dùng làm như thế, nhưng là không cần thiết. Bạch Đông Lâm cũng nghĩ thừa cơ thử một lần đối phương thủ đoạn, thuận tiện nhìn xem có thể hay không chơi một chút cường hóa năng lượng. Bạch Đông Lâm đột nhiên hai mắt sáng lên, thần hải bên trong, đen nhánh trên tấm bia đá, chí ác thần hồn đột nhiên trống rỗng xuất hiện, tại Hắc Minh giới tự bạo chí ác, hô hấp ở giữa đã tại Càn Nguyên giới bản thể thần hải chi bên trong đầy máu phục sinh. Hắn bất tử bất diệt thiên phú quả nhiên nghịch thiên, không kịp cảm khái, theo lấy chí ác phục sinh, đồng thời một cổ ký ức bị đồng bộ, vừa mới phát sinh hết thảy, cùng với thăm dò đến tin tức toàn bộ khắc sâu vào não hải. Hai mắt bên trong lập tức hiện lên vẻ hiểu rõ. Hắc Phụ Ma Hoàng, phong hào cường giả, quy nhất thần ma cảnh đại năng bên trong đứng tại đỉnh cao nhất thiểu số tu sĩ một trong, thực lực cụ thể mạnh bao nhiêu, Bạch Đông Lâm cũng chỉ có một cái mơ hồ khái niệm. Chí ác nói nghiêm túc, nói muốn đi lấy Hắc Phụ Ma Hoàng đầu chó, đây thật ra là rất khó làm đến. Liền là muốn giết chết bình thường nhất quy nhất thần ma đại năng đều phi thường không dễ dàng, tích huyết trọng sinh, chỉ là bọn hắn cơ bản nhất năng lực. Huống chi là tối đỉnh tiêm phong hào cường giả, bất quá giết là khẳng định muốn giết, sớm muộn mà thôi. Chí ác nói không lâu sau đó, đối với những lão quái vật kia đến nói, hơn 10 vạn năm cũng tính là, không lâu sau đó, Bạch Đông Lâm hắn cũng tính là không có nuốt lời. Hành động lần này cũng tính là thành công, chỉ ít xác định tại phía sau tính toán ta thế lực. Hắn kỳ thực sáng sớm liền suy đoán hội là Hắc Minh giới người tại làm hắn, nhưng là không có tận mắt nhìn thấy thủy chung không thể vọng kết luận, hiện tại rốt cuộc biết phía sau màn độc thủ là người nào, trong lòng cũng nhẹ thở ra một hơi. Hắc Phụ Ma Hoàng xa tại Hắc Minh giới bên trong, Căn bản không khả năng bản thân Hàng Lâm đến làm hắn, chỉ có thông qua ám tử đi mưu hại hắn, đối hắn cũng không tạo được chí mệnh uy hiếp. Hắn tạm thời vẫn là an toàn, không cần phải lo lắng hội bị chộp tới triệt để phong cấm. Đến rồi, Bạch Đông Lâm hai mắt một ngừng, đột nhiên cảm thấy một trận khó hiểu, tim đập nhanh, liền đình chỉ thể nội vận chuyển hai khỏa linh châu, thương thế giây lát ở giữa khép lại, trạng thái về đầy. Liền tại lúc này, một cổ không biết đến từ chỗ nào quỷ dị khí cơ đem hắn giây lát ở giữa bao phủ. Tà ác, hắc ám, sợ hãi, sát lục, nguyền rủa, rất nhiều hỗn loạn mặt trái khí tức đánh thẳng vào Bạch Đông Lâm đạo tâm ý chí. Tại quỷ dị khí cơ Hàng Lâm giây lát ở giữa, thần hải bên trong bắt đầu lăng không tái hiện mênh mông vô bờ màu đỏ tươi huyết hải. Này huyết hải vô biên vô hạn, tràn ngập tội ác hủ thực ác độc nguyền rủa, vô số màu đỏ tươi hải cốt tại huyết hải bên trong lăn lộn, đem đứng vững tại thần hải trung ương đen nhánh thạch bi hoàn toàn bao vây lại. Không gió lên lãng, huyết hải phảng phất vật sống, bắt đầu sôi trào lên, nhấc lên vạn trượng cự lãng hướng đen nhánh thạch bi chụp kích mà đi, nghĩ muốn ăn mòn trên tấm bia đá ba đạo thần hồn. Ông, đen nhánh thạch bi phảng phất bị huyết hải động tác làm tức giật, hơi chấn động một chút, hắc mang tái hiện, thao thiên huyết lãng tiếp xúc đến hắc mang giây lát ở giữa trực tiếp hóa thành hư vô. Một cỗ kinh khủng chấn áp lực lượng từ đen nhánh thạch bi bên trong bạo phát, lăn lộn dũng động huyết hải giây lát ở giữa biến đến gió êm sóng lặng. Nhưng là tội nghiệt huyết hải lại như cũ không có tán đi, chỉ là vây quanh đen nhánh thạch bi không dám hành động thiếu suy nghĩ, đen nhánh thạch bi cũng đình chỉ phía sau động tác. Đến từ hắc vụ ma hoàng phản kích, không vẻn vẹn chỉ có thần hải bên trong trống rỗng xuất hiện tội nghiệt huyết hải. Tại Bạch Đông Lâm thể nội chỗ sâu nhất, tràn đầy giống như kim sắc đại nhật sinh mệnh bản nguyên chi quang, lúc này cũng phát sinh quỷ dị biến hóa. Từng viên điểm đen nho nhỏ bắt đầu khó hiểu hiện lên ở bản nguyên chi quang phía trên, lít nha lít nhít, lớn nhỏ như một, khoảng cách thống nhất, điểm đen phảng phất giống như vật sống, còn tại hơi hơi ngọ nguậy. Vô cùng vô tận điểm đen trải rộng cả cái kim sắc đại nhật, để dày đặc sợ hãi chứng người bệnh nhìn một chút liền phải liền tại chỗ sụp đổ. Theo lấy những này ác tâm điểm đen xuất hiện, Bạch Đông Lâm thân thể mạnh mẽ bắt đầu xuất hiện quỷ dị biến hóa, thể nội rất nhiều linh khiếu bắt đầu dập tắt khô héo, thể nội khí huyết khó hiểu tiêu tán, tế bào hạt tự động yên diệt. Bạch Đông Lâm mở hai mắt ra, nhấc lên hai tay, chỉ gặp ban đầu tràn ngập sức sống huyết nhục, bắt đầu tràn ngập nếp gấp, da đốm mồi, ngay sau đó khô héo rách nát, liền cùng cứng rắn vô cùng hài cốt đồng thời hóa thành cho tàn. Lệ, lợi hại, mở ra hóa thành khô lâu miệng, Bạch Đông Lâm mới vừa nói ra hai chữ, cả cái nhục thân liền hóa thành cho tàn tiêu tán. Bất quá hắn cũng chưa chết, thần hải bên trong ba đạo thần hồn tại đen nhánh thạch bi bảo hộ phía dưới, vẫn như cũ bình yên vô sự, mà lại liền cùng thần hải chỗ linh đài khiếu huyệt cũng không có theo lấy nhục thân mẫn diệt, nghĩ đến đây cũng là đen nhánh thạch bi thủ đoạn. Cho nên Bạch Đông Lâm lúc này chỉ có thể tính nhục thân bị hủy, còn không có bị triệt để miểu sát. Bất quá hô hấp ở giữa, Bạch Đông Lâm nhục thân dùng thần hải linh khiếu làm hạch tâm, lại đầy máu phục sinh, một lần nữa xuất hiện trên giường. Đồng thời tổn thương nghịch chuyển bị kích phát, một cổ so ngày xưa đều muốn nồng đậm cường hóa năng lượng trực tiếp dũng tiến thần hải bên trong, bị thần hồn dây lát ở giữa thôn vệ hầu như không còn. Ý niệm trầm nhập thể nội sâu chỗ, nhìn thẳng sinh mệnh bản nguyên chi quang, đã khôi phục như ban đầu, bản nguyên chi quang cháy hừng hực, bắn ra nóng bỏng kim sắc quang mang. Bạch Đông Lâm hai mắt ngưng lại, dùng hắc vụ ma hoàng thực lực, làm ra phản kích, sợ rằng không có cái này dễ dàng kết thúc. Ý nghĩ vừa rơi, quỷ dị ba động lại lần nữa tái hiện, cùng vừa rồi đồng dạng, lít nha lít nhít ác tâm điểm đen lại xuất hiện tại kim sắc đại nhật phía trên. Không hổ là hắc vụ ma hoàng, cách lấy thế giới khác nhau cũng có thể làm đến cái này trùng độ, phong hào cường giả thật đúng là đáng sợ a. Bạch Đông Lâm nhục thân lại dây lát ở giữa hóa thành cho tàn tiêu tán, bất quá hắn cũng không thèm để ý, cái này trùng khủng bố công kích khẳng định cũng là có tiêu hao, không khả năng một mực tiếp tục kéo dài. Bất luận tiêu diệt hắn nhục thân bao nhiêu lần, đều hào không ý nghĩa, bất quá là cho hắn soát cường hóa năng lượng mà thôi. Ý niệm nhất chuyển, thần hải bên trong lúc này cũng xuất hiện biến hóa, đen nhánh thạch bi đỉnh, khoanh chân tổ thành, tam tài trận thế, ba đạo thần hồn đồng thời ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đem lực chú ý đều tập trung vào vô vi thần hồn sau đầu, từng đạo kim hồng tia sáng từ vô vi dưới tóc bắn ra, chính là lúc trước bị đen nhánh thạch bi hành hung một trận về sau, một mực trốn tại vô vi sau đầu dưới tóc mặt cũng không có đi ra kim hồng tiêm giác bi. Vô vi thần hồn nhíu mày, đầu tóc không gió mà bay, đem trốn tại bên trong kim hồng tiêm giác bi quấn quanh lấy, nhẹ nhẹ một ném, liền ném vào phía dưới tội nhiệt huyết hải bên trong. Oanh, to lớn huyết hồng bốn mặt tế đàn bị phun ra, chiếu sáng rạng rỡ hoàng kim tiêm giác bi đứng tại tế đàn đỉnh trung ương, cùng ban đầu ở thấp suy thế giới cốt hải thời điểm giống nhau như đúc. Khôi phục nguyên dạng hoàng kim tiêm giác bi mang theo huyết hồng tế đàn, hung hăng nện tại huyết hải bên trong, lập tức sóng lớn mãnh liệt. Tội nghiệt huyết hải không có biện pháp làm gì được đen nhánh thạch bi, hiện nay cũng chỉ có thể hướng tế đàn nhào tới. Huyết hồng tế đàn khẽ run lên, khắp người vô số thần bí huyền ảo phù văn đồ án bắt đầu tự động vận chuyển, lóe ra chói mắt hồng quang, đối mặt nhào lên huyết lãng không trốn không né, giây lát ở giữa đem hắn toàn bộ thôn vệ hầu như không còn. Thôn vệ một đợt huyết lãng bốn mặt tế đàn phảng phất thức tỉnh, ong ong chấn minh, chói mắt hồng quang xoay chậm chậm, giây lát ở giữa hóa thành một cái cự đại huyết hồng vòng xoáy. Vô số huyết thủy không bị khống chế bị thôn phệ, tội nhiệt huyết hải lấy mắt thường có thể thấy được chậm rãi thu nhỏ. Chứng kiến cái này hết thảy, Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu ấn lý đến nói, lời nguyền này công kích càng thêm nhằm vào thần hồn, cuối cùng muốn tiêu diệt một cái tu sĩ, liền phải để nàng hình thần câu diệt, chỉ là phá hư nhục thân cũng không thể bảo đảm triệt để chú sát thành công. Nói cách khác, cái này trống rỗng xuất hiện tại thần hải bên trong tội nhiệt huyết hải, là muốn so hắn bản nguyên chi quang bên trong điểm đen còn muốn khủng bố đồ vật. Mà cái này khủng bố tội nhiệt huyết hải tất cả dựa vào đen nhánh thạch bi cùng kim hồng tiêm giác bi liền giải quyết, cái này ngược lại là hắn không nghĩ tới, bất quá cũng bởi vậy để hắn từ bỏ bị miểu sát kết quả. Như là bị miểu sát, liền kích phát không tổn thương nghịch chuyển, kia nhiều như vậy cường hóa năng lượng có thể là lãng phí. Như này chẳng phải là cô phụ Hắc Vụ Ma Hoàng một phen tâm ý. Bạch Đông Lâm tâm tư thay đổi thật nhanh, ở giữa liền nghĩ minh bạch hết thảy, thu liếm tâm tư, bắt đầu tỉ mỉ quan sát bản nguyên chi quang bên trong điểm đen. Chỉ có chờ này quỷ dị công kích huy năng yếu bớt, nếu không môn đều ra không. Sau 10 ngày, khoanh chân ngồi ở trên giường, Bạch Đông Lâm mở hai mắt ra, hơi hơi nhẹ thở ra một hơi, rốt cuộc có thể miễn cưỡng duy trì đến nhục thân tồn tại. Cái này 10 ngày bên trong, quỷ dị khủng bố nguyền rủa công kích xác thực có tại không ngừng yếu bớt, nhưng là mỗi một lần yếu bớt biên độ rất nhỏ, điểm đen vẫn như cũ có thể dùng áp chế hắn tốc độ khôi phục, đem hắn nhục thân triệt để phá hủy. Dùng hắn cái này trùng quỷ dị trạng thái có thể không có biện pháp tham gia bắt đầu đến gần đan đạo đại hội. Trong thời gian này Niên Niên cùng Liên Tâm cũng đã tới tìm hắn mấy lần, đều bị hắn dùng bế quan đột phá lấy cớ từ chối đi. Cái này từng đợt chơi mặc dù rất thoải mái, nhưng là đan đạo đại hội cũng đến tham gia nha, hắn có thể là đã đáp ứng thượng chung. Cho nên Bạch Đông Lâm liền bắt đầu ở trong cơ thể mình bố trí các chủng cấm chế phòng ngự, trận pháp, bí văn, còn có pháp tắc thần thông, các chủng phòng ngự bí thuật. Mặc kệ có tác dụng hay không, toàn bộ thi triển, hắn hiện nay thể nội đã phủ đầy lấp lánh phù văn, bí văn, các chủng có thể gia tăng phòng ngự thần thông toàn lực thi triển. Đặc biệt là tam hoa cương cân thiết cốt cho hắn tăng cường rất lớn một đoạn phòng ngự. Thủ đoạn tận ra tình huống phía dưới, lại thêm nghịch thiên bất tử bất diệt năng lực khôi phục, rốt cuộc cùng điểm đen nguyền rủa duy trì đến vi diệu cân bằng. Cái này là tu luyện tới nay, bắt đầu chủ động kích phát tổn thương nghịch chuyển gian nan nhất một lần, hắn có thể cảm giác được chính mình thể nội đại bộ phận lực lượng đều bị cái này nguyền rủa kiềm chế lại. Thực lực chỉ có thể phát huy toàn lực trạng thái ba thành, vượt qua liền hội áp chế không nổi điểm đen nguyền rủa, nhục thân sụp đổ. Bất quá Bạch Đông Lâm đối này cũng không quá để ý, chính là trước mắt hắn cũng không có cần thiết động võ tình huống, trong cửu hoàn chi tâm còn là rất an toàn, lại có Niên Niên thiếp thân bảo hộ, trong bóng tối còn có thượng trung lão đầu nhìn chằm chằm hắn. Đến mức đan đạo đại hội, chủ yếu nhất vẫn là khảo nghiệm thủ pháp luyện đan còn có thần hồn phương diện, hắn thần nguyên thất trọng thiên thần hồn hiện nay đầy trạng thái, thêm lên ba thành thực lực là đủ. Cảm ứng đến một cỗ to lớn cường hóa năng lượng không ngừng bị thần hồn thôn phệ, Bạch Đông Lâm âm thầm dự đoán, thần hồn cự ly đột phá bát trọng thiên hẳn là không xa. Hắn cái này một đợt xác thực có điểm đánh giá thấp Hắc Vụ Ma Hoàng, nhảy vọt hai thế giới, xa xôi như thế cự ly, còn có thể cho hắn tạo thành cái này chủng khủng bố tổn thương. Như là không phải đen nhánh thạch bi cùng kim hồng tiêm giác bi trấn áp thần hải, hắn cái này lần khẳng định là không có biện pháp đúng giờ tham gia đan đạo đại hội. Mặc dù phế điểm tâm tư, nhưng là tổng đến nói còn là hắn kiếm, Hắc Vụ Ma Hoàng bỏ ra chưa biết đại giới, để hắn chơi một đại sóng cường hóa năng lượng, không lỗ hay không lỗ. Thu liếm tâm tư, chỉnh lý một lần xốc xếch khí tức, đứng dậy xuống giường đi ra phòng ngủ, phất tay đem rất nhiều ngăn cách phòng ngự trận pháp thu hồi. Như là không phải những này trận pháp tồn tại, khả năng sớm liền kinh động Niên Niên, một phương diện cũng là bởi vì nguyền rủa công kích quá mức quỷ dị mịt mờ, lúc này mới có thể thành công giấu giếm đi qua. Bất quá nếu là lại chờ nửa ngày không ra đến, Niên Niên khẳng định hội phá trận mà vào, cuối cùng bọn hắn mục tiêu liền là đan đạo đại hội, thời gian đến không đi tham gia tính cái gì sự tình. Thối tiểu quỷ, ngươi rốt cuộc bỏ được ra đến a? Mới vừa đi ra trạch viện, Niên Niên liền từ trên trời giáng xuống, lông mày dựng thẳng nổi giận đùng đùng, tay bên trên còn kéo lấy một thân váy trắng, mặt mũi tràn đầy lo lắng Liên Tâm. Bạch Đông Lâm tâm lý rõ ràng, cái này Niên Niên khả năng là có chút lo lắng hắn, nhưng mà đại bộ phận còn là sợ hắn ngộ tham gia đan đạo đại hội canh giờ, chậm trễ thượng chung kế hoạch. Mà cái này ngốc ngốc Liên Tâm, liền là thuần túy lo lắng hắn. Bạch Đông Lâm mặt bên trên mang theo áy náy cung tay nói ra, làm phiền Niên tỷ Liên Tâm các ngươi lo lắng, tại hạ thực tại là hổ thẹn. Ai, ta cũng không nghĩ đột nhiên bế quan, nhưng là thiên phú quá mạnh cũng rất bất đắc dĩ, nói đột phá liền đột phá, ta nghĩ nghẹn đều không nín được. Bất quá Niên tỷ ngươi yên tâm, như thế nào đi nữa ta cũng sẽ không quên chính sự, hiện nay tu vi đột phá, cái này đan đạo đại hội càng là thuận tay. Niên Niên nghe nói lông mày hơi nhíu, nhìn lấy màu da so trước đó muốn tái nhợt một chút Bạch Đông Lâm, nàng thế nào cảm giác cái này tiểu quỷ khí tức có điểm gì là lạ đâu. Nhưng nhìn Bạch Đông Lâm còn là cái này một bộ không muốn mặt bộ dạng, hẳn là nàng nhiều nghĩ. Bạch Đông Lâm thân thể bên trong phủ đầy ngăn cách che giấu khí tức bí văn trận pháp, Niên Niên lại không thể trực tiếp lỗ mãng dùng thần niệm đi thăm dò nhìn, chỉ có thể dựa vào trực giác, Cảm giác Bạch Đông Lâm có điểm gì là lạ, nhưng là lạ ở chỗ nào nàng liền nói không ra tới. Liên Tâm đem cái đầu nhỏ từ Niên Niên phía sau ló ra, thần sắc mừng rỡ nói ra. Sư đệ, ngươi không có việc gì thật là quá tốt. Ngày mai liền là đan đạo đại hội bắt đầu thời gian, ngươi lại không ra đến, sư tôn đều muốn chuẩn bị phá trận. Niên Niên thần sắc hòa hoãn, đã Bạch Đông Lâm thuận lợi đuổi lên thời gian, nàng cũng không có sinh khí lý do, liếc qua Bạch Đông Lâm hơi khuôn mặt tái nhợt, ngữ khí chế nhạo nói ra. Tiểu quỷ, ngươi có thể phải chú ý tiết chế a. Chậc chậc chậc, nhìn xem ngươi cái này một bộ tinh khí thâm hụt bộ dạng, kia sự tình tuy tốt chơi, có thể không nên quá tham lam ừm. Bạch Đông Lâm mặt bên trên tiếu dung trì trệ, thân ảnh nhất thời ngưng kết, ta đánh ni mã, Niên Niên ngươi là Ô Yêu Vương tu luyện thành người sao? Ai, chú ý nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai chúng ta liền muốn xuất phát đi tới Cửu Hoàn Hạch Tâm tham gia đan đạo đại hội. Ngươi bộ dáng này, lão nương rất lo lắng ngươi đến thời điểm liền đứng cũng không vững a. Niên Niên vỗ vỗ Bạch Đông Lâm bả vai, lắc đầu, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng, theo sau kéo lấy Liên Tâm đi ra ngoài, ẩn ẩn có âm thanh truyền đến. Sư tôn, sư đệ đến cùng trốn ở trong phòng chơi cái gì tốt chơi a? Vậy mà lại chơi đến tinh khí thâm hụt, xuyệt, ngoan đồ nhi, về sau ngươi có thể đến cách ngươi sư đệ xa một chút. Sư tôn nghe nói có chút biến thái nam tu sĩ, hội chuyên môn nuôi dưỡng một chút yêu tinh, hoặc là mị ma, cùng bọn họ chơi một chút phi thường ác liệt trò chơi. Bạch Đông Lâm, Niên Niên lão thái bà ngươi đủ a, đừng ô nhiễm thuần khiết Liên Tâm tiểu bằng hữu. Sáng sớm hôm sau, trạng thái lại khôi phục chút hứa Bạch Đông Lâm đứng tại Minh Ngục môn đại viện bên trong, một thân hắc bào, dáng người thẳng tắp, bên cạnh đứng lấy Liên Tâm, cùng với mặt khác 8 tên Minh Ngục môn đệ tử. Niên Niên thần sắc nghiêm chỉnh đứng tại phía trước, đi theo phía sau Lưu trưởng lão, cái này một nhóm 12 người liền là Minh Ngục môn đội dự thi ngũ. Còn có một vị Minh Ngục môn đệ tử, nghe nói thực lực không đủ đã bị làm trước đuổi đi. Niên Niên đột nhiên ngẩng đầu ngóng nhìn Cửu Hoàn chi tâm hạch tâm chỗ, chói mắt thất thải quang trụ do hạch tâm chỗ bay lên. Ngay sau đó cái này thô to quang trụ giống như dịch thể một dạng tán loạn, hóa thành 7 màu gợn sóng, từ trong ra ngoài khuếch tán đến cả cái Cửu Hoàn chi tâm. Bạch Đông Lâm ngắm nhìn bốn phía, giống như đưa thân vào như mộng ảo hải dương 7 màu bên trong, đưa tay nhẹ nắm chặt đầy tay 7 màu tinh quang. Oa, thơm quá a, Liên Tâm trắng nõn hai tay nâng lên thổi phồng tinh quang, mũi thở nhẹ đứng thẳng, một cổ thấm vào ruột gan đan thơm dây lát ở giữa đem toàn bộ người đều bao phủ, phảng phất người tinh thần thân thể đều tại phát ra dễ chịu tiếng rên rỉ. Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, từ những này 7 màu tinh quang bên trong phát giác được chỗ bất phàm, không hổ là đan minh, thủ bút đủ lớn, đủ tao khí. Cái này hải dương 7 màu phảng phất là một cái tín hiệu, Niên Niên hai mắt khẽ nhúc nhích, đưa tay tế ra kia một chiếc to lớn đen nhánh phi hành pháp bảo, ngọc thủ vung lên nói ra. Xuất phát, lơ lửng không trung cự thuyền một trận hắc mang vung xuống, đem Bạch Đông Lâm đám người tận đều là bao phủ, quang mang chớp lên, liền bị hút đến cự thuyền bên trong. Lúc này trải rộng cả cái Cửu Hoàn chi tâm bầu trời cấm bay pháp trận đã lâm thời giải trừ, tại đan đạo đại hội tổ chức ở giữa, cho phép tu sĩ phi không. Từng tòa hình thái khác nhau phi hành pháp bảo đồng thời thăng không, thưa thất trải rộng cả cái Cửu Hoàn chi tâm bầu trời khu vực. Rất nhiều phi hành pháp bảo rong chơi tại 7 màu tinh quang hải dương bên trong, kéo lấy một xiên dài 7 màu đuôi, hướng hạch tâm phi độn mà đi. Bạch Đông Lâm bọn hắn từ Cửu Hoàn xuất phát ấn lý thuyết cách hạch tâm chỗ hẳn là phi thường gần mới đúng. Kỳ thực nếu không, dùng Niên Niên thực lực khống chế phi hành pháp bảo, bất quá một lát đã phi độn ra ngoài rất dài một đoạn cự ly, Bạch Đông Lâm cũng cảm ứng được này chỗ không gian dị thường. Cái này bên trong không gian phảng phất đi qua phức tạp áp xúc kéo duỗi điệp ra, nhìn giống như gần ngay trước mắt, kỳ thực xa cuối chân trời. Đây là một chủng phi thường cao minh phòng ngự thủ đoạn, mặc dù lúc này đã mở ra phòng ngự, nhưng mà bị dư ba ảnh hưởng, vẫn như cũ cần thiết phi độn rất dài một đoạn cự ly. Lại qua châm trà thời gian, Niên Niên đen nhánh cự thuyền rốt cuộc đột phá một tầng vô hình vô chất màng mỏng, đi đến Cửu Hoàn chi tâm hạch tâm chỗ. Bạch Đông Lâm hai mắt lưu huỳnh, liếc nhìn ngoại giới, trước tiên đập vào mi mắt là một tòa vô cùng to lớn xanh biếc sơn phong. Không, đây không phải là sơn phong. Bạch Đông Lâm thần sắc mang theo chấn động, để hắn tưởng lầm là sơn phong quái vật khổng lồ, vậy mà là một gốc chưa biết xanh biếc thực vật. Thông qua tầm mắt giới tuyến mơ hồ hình dáng, có thể thấy được cái này là một gốc dây leo thực vật, toàn thân xanh biếc, quấn quanh cuộn xoáy đến thương khung chỗ sâu nhất. Cự ly xa xôi như thế, dùng thị lực của hắn, đều chỉ có thể mơ hồ nhìn đến một điểm hình dáng, hắn ban đầu xem là tại cổ giới nhìn thấy kia một gốc cây đã đầy đủ to lớn. Cùng cái này gốc xanh biếc thực vật so sánh nhưng lại xa xa không bằng, thậm chí liền trong đó một cái dây leo đều so không. Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu, thực vật loại vật này xác thực thiên nhiên ưu đãi, chỉ cần điều kiện thích hợp liền có thể lớn lên đột phá chân trời. Rất nhiều thần thoại truyền thuyết bên trong cũng có này loại ghi chép, bất kể là một phiến thụ diệp chịu tải một phương thế giới thụ, còn là chống lên hồng hoang đại thế giới tam thập lục trọng thiên kiến mộc, không không nói rõ thực vật cuối cùng tiềm lực có nhiều cao. Liền tại Bạch Đông Lâm suy nghĩ lung tung thời gian, Niên Niên đã điều khiển đen nhánh cự thuyền, chậm rãi rơi tại một phiến to lớn quảng trường phía trên. Này chỗ chính là Cửu Hoàn chi tâm. theo lấy rất nhiều phi hành pháp bảo hàng lâm, to lớn quảng trường lập tức bị vô số bóng người bao phủ. Đây vẫn chỉ là cửu hoàn chi tâm, bốn cái phương vị quảng trường một trong, còn dư ba cái quảng trường vẫn như cũ có nhiều như vậy người dự thi. Đây đã là tỉnh lược, hải tuyển, phân đoạn kết quả, đan đạo đại hội xưa nay đều là thi hành mời chế, không phải nói người muốn tham gia liền tham gia, đan minh hội đối tất cả có tư cách thế lực tham gia làm một cái ước định, sau đó phân phát dự thi danh ngạch. Cũng tỷ như minh ngục môn, hết thảy chỉ có 10 cái danh ngạch, còn đều là địa cấp tranh tài danh ngạch. Dự thi danh ngạch phân vì ba cái tầng cấp ấn tu vi phân chia, thần thông cảnh phía dưới vi nhân cấp, thần thông cảnh vì địa cấp, thần nguyên cảnh vì thiên cấp, ba đẳng cấp bên trong, tự nhiên là thiên cấp tranh tài hàm kim lượng tối cao. Suy cho cùng thiên cấp tranh tài quán quân, chỉ ít đều là luyện đan tông sư. Luyện chế ra đan dược giá trị tự nhiên không phải luyện đan tông sư phía dưới có thể so sánh, luyện đan sư phẩm cấp càng cao, liền càng thưa thớt càng chân quý. Luyện đan sư cái nghề nghiệp này đẳng cấp phân chia là do đan minh từ viễn cổ thành lập ban đầu liền thống chủ chế định. Từ thấp đến cao phân chia vì cửu giai, học đồ, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đại sư, đại tông sư, đan thánh, đan thần. Dựa theo ngày xưa đan đạo đại hội so tái kết quả, nhân cấp tranh tài quán quân đại bộ phận đều là trung cấp luyện đan sư, địa cấp so tái quán quân tối cao vì luyện đan đại sư, thiên cấp so tái tối cao vì luyện đan tông sư. Cùng tu luyện đồng dạng, luyện đan sư càng đến hậu kỳ càng khó dùng đột phá, cho nên thiên địa hai cấp tranh tài chênh lệch chỉ là một cái cảnh giới. Mặc dù phân vì ba cái tầng cấp, chính mình hàm kim lượng bất đồng, nhưng là không có người hội bởi vậy xem thường mỗi cái tầng cấp quán quân. Có thể thu được nhân cấp so tái quán quân, chỉ cần bất tử, tự nhiên về sau đồng dạng có khả năng hội thu hoạch đến thiên cấp so tái quán quân. Oa, tốt nhiều người a, không hổ là đan đạo đại hội, thật là khó gặp đến thịnh thế a. Mấy cái minh ngục môn đệ tử nhìn lấy biển người mãnh liệt to lớn quảng trường, thần sắc hưng phấn hô to gọi nhỏ, một bộ chưa từng gặp qua việc đời bộ dạng, dẫn tới chung quanh tu sĩ hơi hơi liếc mắt. Môn hạ đệ tử như này thất lễ cử động, Lệnh Niên Niên nhướng mày, mở miệng dạy dỗ. Đan đạo đại hội mỗi vạn năm tổ chức một lần, mặc dù cũng tính long trọng, nhưng mà cái này cũng không phải đan minh lớn nhất thịnh hội, hắn còn có mỗi trăm vạn năm tổ chức một lần đan thần tế. Đó mới là oanh động cả cái duy nhất chân giới chưa từng có thịnh hội. Đan thần tế, mỗi trăm vạn năm tổ chức một lần thần cấp đan đạo giải thi đấu, người dự thi toàn bộ vì quy nhất thần ma cảnh đại năng. Là tuyệt đại bộ phận tu sĩ thẳng đến lão chết, cũng rất khả năng không có may mắn được thấy nhìn đến một lần thịnh hội. Giáo huấn xong môn hạ đệ tử, Niên Niên lại nói với Bạch Đông Lâm, Tiểu Bạch, tiếp xuống đến hết thảy đều xem chính ngươi, ghi nhớ không muốn quá mức sơ suất, những kia đan minh người, có thể không có người nghĩ đến cái kia đơn giản. Niên Niên hiếm thấy một mặt trang nghiêm, dặn dò xong Bạch Đông Lâm về sau, lại nở nụ cười hướng Liên Tâm ôn nhu nói ra. Ngoan đồ nhi, áp lực không muốn quá lớn hết sức nỗ lực liền tốt, coi như là đến thấy chút việc đời. Sư tôn, đồ nhi sẽ cố gắng, bình thường nhu nhu nhược nhược Liên Tâm, lúc này lại lộ ra một mặt kiên nghị, để một bên Bạch Đông Lâm không khỏi chăm chú nhìn thêm. Nhìn tới cái này Liên Tâm nha đầu còn là có rất mạnh lòng háo thắng sao. Tiểu quỷ, cái khác ta liền không nói nhiều, hy vọng ngươi đừng để thượng lão đầu thất vọng. Bạch Đông Lâm nghe nói hai mắt nhắm lại, nhìn ra xa phía trước đất trống chậm rãi tái hiện to lớn quang môn, miệng bên trong thấp giọng đáp, yên tâm đi, trong lòng ta tính toán sẵn. Ông, Bạch Đông Lâm vừa dứt lời, mấy đạo to lớn quang môn đã triệt để trồi lên mặt đất, lơ lửng tại giữa không trung, nương theo lấy một trận vù vù, kim sắc gợn sóng càn quét, cả cái quảng trường lập tức rơi vào yên tĩnh, một thanh âm từ phía chân trời truyền đến. Đan đạo đại hội chính thức bắt đầu, tất cả người dự thi, mời tiến vào quang môn, rất nhiều kim sắc quang môn hơi hơi xoáy chuyển, sau một khắc phun ra vô số dây nhỏ, Bạch Đông Lâm cảm giác đeo tại thân bên trên minh bài hơi hơi một bỏng, một cái màu đỏ dây nhỏ liền cùng minh bài lẫn nhau kết nối lên đến. Quay đầu nhìn về phía Liên Tâm các loại minh ngục môn đệ tử, một dạng bị cùng một cánh cửa ánh sáng bắn ra hồng tuyến tương liên. Bạch Đông Lâm hai mắt lưu huỳnh, chung quanh quảng trường cảnh tượng lập tức đập vào mi mắt, rất nhiều quang môn phun ra dây nhỏ hết thảy có ba loại nhan sắc, vàng, bạc, hồng. Lại tỉ mỉ cảm ứng, phát hiện bị hồng tuyến kết nối người dự thi đều là thể tu, bị ngân tuyến kết nối đều là khí tu. Mà kim sắc dây nhỏ kết nối người cũng đều là khí tu, nhưng mà không chỉ như đây, thông qua những này người y phục bên trên đặc thù ký hiệu, có thể thấy được bọn hắn đều là đan minh liên hợp thế lực đệ tử. Khó trách những này người bộ dáng cao ngạo như vậy, nguyên lai nhân gia là chủ chàng a. Bạch Đông Lâm hơi hơi bẹp miệng, cái này tính kỳ thị a. Cái này là trần trụi kỳ thị, còn chưa bắt đầu so tái liền đem bọn hắn chia ba cái giai tầng, đặc biệt là hồng tuyến tương liên thể tu, số lượng ít nhất mà lại rất rõ ràng thuộc về tầng thấp nhất. Bạch Đông Lâm có thể cảm ứng rõ ràng đến, chung quanh như có như không xem thường tầm mắt, ẩn ẩn thậm chí có giễu cợt truyền đến. Quả nhiên sao, đi ra cực đạo thánh tông cái này đỉnh cấp, hài hòa, bình đẳng, lý trí, tương thân tương ái một gia nhân, cùng toàn bộ thế giới hoàn toàn xa lạ thế lực về sau. Hắn rốt cuộc tiến vào bình thường thế giới, có kỳ thị, có xem thường, có giai tầng, có trang bức, có đánh mặt, đây mới là bình thường mở rộng. Cho dù là đồng dạng thân vì tối đỉnh tiêm thế lực đan minh bên trong, lại như cũng có giai tầng kỳ thị, cái này có thể so cực đạo thánh tông muốn bình thường đến nhiều. Cực đạo thánh tông thế lực thể hệ quá mức hoàn mỹ, thế cho nên để Bạch Đông Lâm một mực có chủng không chân thực không hài hòa cảm giác. Hắn một mực có chủng suy đoán, giống cực đạo thánh tông cái này chủng lý tưởng trạng thái thế lực cơ cấu, không quá khả năng là cái này thế giới tự nhiên diễn hóa mà tới. Hẳn là có nào đó chủng không thể kháng cự lực lượng cường đại, đột ngột xuất hiện, cưỡng ép xoay chuyển cực đạo thánh tông phương hướng phát triển. Vù vù, tại Bạch Đông Lâm suy nghĩ tán phát thời gian, vô số tam sắc tia sáng đã đem quảng trường này tất cả đeo dự thi minh bài tu sĩ kết nối. Theo sau quang môn bắt đầu nghịch chuyển, bị tia sáng kết nối những người dự thi, không tự chủ được giây lát ở giữa liền bị kéo vào quang môn bên trong. Làm vượt qua quang môn, Bạch Đông Lâm cảm giác người chung quanh khí tức không ngừng biến động, giây lát ở giữa liền mất đi đối liên tâm khí tức cảm ứng. Tầm mắt khôi phục, Bạch Đông Lâm nhìn quanh tự thân chỗ cái này không lớn không nhỏ hình lập phương không gian, toàn thân ngân bạch sắc kim loại mặt tường, ngăn cách hắn hết thảy cảm giác, liền cường đại thần niệm đều không thể xuyên thủng. Bạch Đông Lâm nhướng mày, hắn nhìn có chút không biết đan minh thao tác, không phải muốn tiến hành luyện đan so tái sao? Cái khác người đi chỗ nào rồi? Mặc dù lại đến cửu hoàn chi tâm đường bên trên đã nghe thượng trung giới thiệu qua, nhưng lần này sân thi đấu cũng quá đặc thù đi, chung quanh một cái đối thủ đều không có. Căn cứ thượng trung nói, đan minh bởi vì mỗi ngắn ngủi vạn năm liền muốn tổ chức một lần đan đạo đại hội, dẫn đến liên miên bất tận so tái phương thức đã để người quyện đãi. Như là một mực áp dụng đồng dạng so tái phương thức, cũng hội để người dự thi hình thành cố định tư duy, không lợi dụng đan đạo phát triển. Cho nên kỳ trước đan đạo đại hội so tái sáng tạo cái mới đều là đan minh cần thiết cân nhắc hạng nhất đại sự, đã muốn mới lạ, lại muốn toàn diện khảo hạch đến người dự thi luyện đan năng lực. Mỗi vạn năm một giới, đây thật ra là rất khó làm đến, nghe nói đan minh vì này cố ý sáng tạo một cái bộ môn, cái này đặc thù bộ môn ngày thường bên trong sự tình gì đều không cần làm. Chỉ cần tại vạn năm chi bên trong nghĩ ra bất đồng so tái phương án. Liền tại Bạch Đông Lâm chuẩn bị động thủ công kích chung quanh ngân sắc vách tường thời gian, thân bên trên minh bài hơi hơi nóng lên, một cổ tin tức truyền vào hắn não hải bên trong. Đại lượng tin tức tràn vào trong đầu, bị hắn giây lát ở giữa tiêu hóa, thân sắc hơi sững sờ, trong đó có tranh tài phương thức quy tắc, cùng với cả cái sân thi đấu giới thiệu. Thậm chí còn có cái kia chuyên môn suy nghĩ so tái phương án bộ môn gấp mang hàng lậu, dương dương đắc ý tự mình thổi phồng, nói chính mình đoàn đội thế nào khổ cực, thế nào thật vất vả được đến dẫn dắt, rốt cuộc thiên tân vạn khổ nghĩ ra cuộc thi đấu này phương án. Bạch Đông Lâm không thèm đếm xỉa đến những này lại nhảy cả ngày nói nhảm, chỉ là cuộc thi đấu này phương thức, cùng với cái này kỳ lạ tràng địa để hắn sửng sốt. Dị thứ nguyên sát trận, còn là siêu hình lập phương. Bạch Đông Lâm im lặng một lát, ở cái thế giới này, dùng đan minh thế lực to lớn, có thể thu hoạch, siêu hình lập phương, loại vật này cũng rất hợp lý, có suy nghĩ, dùng này khai phát ra loại vật này càng là một bữa ăn sáng. Bạch Đông Lâm suy nghĩ một lần nữa thả tới quy tắc tranh tài phía trên. Cái này ma sửa đổi sau siêu hình lập phương cũng không có nguyên bản từng bước sát cơ, hết thảy đều cùng luyện đan móc nối. Trên dưới bốn phương hết thảy sáu mặt, sáu cái thông đạo, tổng cộng sáu đầu con đường, người dự thi cần thiết căn cứ chính mình năng khiếu lựa chọn một con đường. Bạch Đông Lâm dự đoán hắn lúc này vào chỗ tại cái này ma sửa siêu hình lập phương vị trí trung tâm, cần thiết lựa chọn một cái thông đạo, sau đó dọc đường đột phá, thẳng đến đi ra cái này bên trong, mới coi như hoàn thành so tái. Đúng lúc này, hình lập phương không gian bên trong bắt đầu xuất hiện biến hóa. Mỗi một mặt ngân sắc vách tường đều bắt đầu lấp lánh quang mang, chậm rãi tái hiện một khỏa quang cầu. Sáu khỏa quang cầu bên trong đều lơ lửng sáu loại tài liệu luyện đan, cùng với một chương tràn ngập văn tự giấy trắng. Ý niệm đụng chạm quang cầu, chính mình đại biểu luyện đan phương hướng chủ động hiện lên ở não hải bên trong, trị liệu, phá cảnh, khôi phục, tăng phúc, bạo phát, kịch độc. Luyện đan sư cuối cùng vẫn là dùng đề cao phụ trợ tu sĩ tu luyện vì chủ sáu loại con đường cơ hồ đều là tăng thêm hiệu quả, cái này trong đó khó khăn nhất hẳn là phá cảnh loại. Bất kể cấp thấp còn là cao cấp đan dược, đều là thuộc về hy hữu cấp bậc. Mà nhất thiên môn hẳn là thuộc về độc đan, Bạch Đông Lâm hơi hơi trầm tư một lát, còn là lựa chọn kịch độc, không cần thiết đi khiêu chiến độ khó cao hơn, hắn chỉ là ưa thích luyện chế độc đan mà thôi. Cái này trận đấu thứ nhất, chỉ cần đi ra cái này siêu hình lập phương, tuyển một con đường đi xuống liền được, đến mức độ khó cao thấp cũng không trọng yếu, cái này cũng không phải cuối cùng trận chung kết. Bạch Đông Lâm đưa tay thăm dò vào quang cầu, vê ở giấy trắng, đồng thời cái này chàng chủ động phán đoán hắn xác nhận nói đường. Còn dư 5 mai quang cầu bên trong giấy trắng dây lát ở giữa tiêu thất, duy chỉ lưu lại 6 loại bất đồng tài liệu luyện đan lơ lửng giữa không trung. Trận đấu này quy tắc rất đơn giản, nhưng là thao tác độ khó có thể không nhỏ, hắn lựa chọn trên tờ giấy trắng viết cũng không phải nào đó chủng đặc biệt đan phương, mà là một loại độc đan dược tính miêu tả. Hắn cần thiết căn cứ độc đan này dược tính, lợi dụng cái này hình lập phương không gian tồn tại 36 loại tài liệu luyện đan, căn cứ chính mình kinh nghiệm đến luyện chế ra phù hợp giấy trắng yêu cầu đan dược. Dược tính nối lại độ không thể thấp hơn 80%. Cái này nhất quan chủ yếu là khảo nghiệm luyện đan sư đối vô cùng vô tận tài liệu luyện đan dược tính lý giải, đối luyện đan sư tri thức nội tình khảo nghiệm phi thường cao. Khó không phải luyện đan kỹ xảo, mà là thế nào tại có hạn luyện đan tài liệu dưới, luyện chế ra phù hợp yêu cầu đan dược. Không hổ là đan đạo đại hội, cái này ma sở siêu hình lập phương bên trong chỉ sợ cũng đến soát hạ tuyệt đại bộ phận người dự thi. 36 loại tài liệu luyện đan, mặc dù cái này cái thứ nhất đan dược dược tính cũng không phức tạp, nhưng là cũng chỉ có 2-3 lần luyện chế cơ hội. Thất bại liền trực tiếp đào thải, có thể sẽ không vô hạn lượng cung ứng vật liệu, cho nên tại luyện chế phía trước nhất định phải đem hết thảy cân nhắc minh bạch lại động thủ luyện chế, các chủng tài liệu đặc tính, cùng với lẫn nhau ở giữa phản ứng vân vân. Hóa huyết đan, lệnh phục dụng người huyết dịch mất đi ngưng kết kết phải năng lực, không tu vi hạn chế. Cái này là Bạch Đông Lâm cái thứ nhất khảo đề, còn là rất đơn giản, không có tu vi hạn chế, nói cách khác dù là có thể tại phàm nhân thân có tác dụng dùng liền tính khiêu chiến thành công. Cái này chủng đan dược đối Bạch Đông Lâm đến nói dễ dàng, nhưng là hắn cũng không có tùy tiện động thủ, ngược lại khoanh chân ngồi tại chỗ, bắt đầu nhắm mắt suy tư. Dựa theo quy tắc tranh tài, người tại mỗi một cái hình lập phương bên trong lựa chọn đều hội ảnh hưởng đến xuống một cái hình lập phương không gian biến hóa, bất kể là lựa chọn vật liệu, còn là luyện chế đan dược dược tính. Hơn nữa còn cân nhắc còn dư 5 loại đan dược thông đạo soát ra đến vật liệu, những tài liệu này ban đầu đều là cùng hắn đối ứng đặc tính đan dược cùng một nhịp thở, nhưng mà đến đằng sau còn sẽ theo lấy tài liệu của ngươi lựa chọn mà phát sinh cải biến. Rút dây động rừng, cái này là một cái phi thường phức tạp đốt não quá trình. Phương thức hoàn mỹ nhất chính là, tại luyện chế loại thứ nhất đan dược thời điểm, liền đem đằng sau tất cả hình lập phương không gian bên trong dược liệu biến hóa đều cân nhắc đi vào. Đồng thời còn cân nhắc đến kia một tờ giấy trắng bên trên dược tính yêu cầu, thẳng đến sau cùng lối ra kia một mai đan dược. Có người hay không có thể làm đến cái này chủng độ, Bạch Đông Lâm không biết, ngược lại hắn có thể làm đến liền là. Bạch Đông Lâm thần hải bên trong ngồi xếp bằng, tam vị nhất thể, thần hồn, manh mối khẽ nhúc nhích, hơi vi phân ra một tia tinh lực bắt đầu thôi diễn. Giây lát ở giữa liền có vô số chủng tài liệu luyện đan trong đầu tái hiện, lẫn nhau ở giữa từng cái tổ hợp, phân ly, lại lần nữa tổ hợp, chuẩn bị bất đồng đặc tính rất nhiều độc đan bị thôi diễn ra đến. Ngoại giới, đan đạo đại hội địa cấp đấu trường, một chỗ to lớn hư không bên trong, này chỗ vô thượng hạ tả hữu phân chia. Tại cái này hư không chạm đất địa phương, lại lơ lửng vô số to lớn bạch ngọc bình đài, những này trên bình đài đứng đầy ô áp áp đám người, đều là đến từ các phương người dự thi thế lực lĩnh đội. Những này bạch ngọc bình đài quay quanh trung tâm, lơ lửng một cái cự đại hình lập phương, toàn thân ngân sắc, khắp người không gian duy độ tầng tầng điệp ra, mặt ngoài bị chia cắt thành vô cùng vô tận cỡ nhỏ hình lập phương, hơi hơi chuyển động, vô hữu quy luật. Mà tại cái này ngân sắc siêu hình lập phương phía trên, còn lơ lửng một tòa cự đại cung điện, bên trong người đến người đi, chính là đan đạo đại hội chủ sự phương, đan minh người, ngay tại thống ngự giám thị cả cái địa cấp đấu trường. Ngân sắc hình lập phương bốn phương tám hướng còn lơ lửng bốn mặt vô cùng màn ánh sáng lớn, trong đó hình ảnh không ngừng luân chuyển, tỏa ra hình lập phương bên trong người dự thi tình huống. Nhưng là người dự thi số lượng rất nhiều, mặc dù hình ảnh không ngừng lưu chuyển, cũng không khả năng thỏa mãn tất cả quan chúng, nhìn đến chính mình nghĩ nhìn thấy người dự thi. Đan đạo đại hội tự nhiên còn mặt khác thì có thủ đoạn. Đứng tại Bạch Ngọc Bình Đài bên trên Niên Niên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tay bấm pháp quyết, đem Bạch Đông Lâm tại liên tâm dự thi số hiệu đưa vào trong đó, lập tức tỏa ra hai người một cái tiểu tiểu quang mạc lăng không tái hiện. Đứng ở một bên Lưu trưởng lão thấy thế, cũng bấm pháp quyết, còn dư 8 tên đệ tử cảnh tượng cũng đều hiện lên ra đến, 10 cái tiểu tiểu quang mạc cũng thành một hàng, lơ lửng giữa không trung, hơi hơi lóe ra quang mang. Niên Niên nhìn lấy ngồi xếp bằng, không nhúc nhích chút nào Bạch Đông Lâm, gương mặt xinh đẹp nhất thời tối sầm lại, răng ngà cắn đến kéo kẹt rung động, ngữ khí bất thiện nói ra. Cái này thối tiểu quỷ đến cùng tại làm cái gì đồ vật? Không phải nói gọi hắn muốn tiết chế sao? Thế nào vừa mới bắt đầu lại không được? Ngay sau đó ánh mắt lại quét qua còn dư vài lần quang mạc, gặp liên tâm đã xông vào cái thứ tư hình lập phương không gian, hài lòng gật đầu nói. Còn là đồ nhi ngoan của ta nghe lời có thể làm, không nghĩ một ít thích khoác lác thối tiểu quỷ, một đến thời khắc mấu chốt liền như xe bị tuột xích. Một bên Lưu trưởng lão quét qua quang mạc, thần sắc chế nhạo nói ra, Niên trưởng lão, người lâm thời chen vào tiểu tử này, thật giống chẳng ra sao cả. Như là hắn liền là loại trình độ này, nếu là truyền đến tông môn cao tầng tai bên trong, sợ rằng không tiện bàn giao a. Niên Niên nghe nói quay đầu trừng mắt liếc Lưu trưởng lão, nàng mặc dù không biết rõ Bạch Đông Lâm tại làm cái quỷ gì, nhưng là nàng không tin tưởng thượng trung như này tôn sùng người hội là cái công tử bột. Nàng có thể là hiểu rõ thượng trung tâm lý chấp nghiệp, đoạn sẽ không tại cái này trùng sự tình trêu đùa tại nàng, mà lại thách hắn cũng không dám. Nàng từ đầu tới đuôi đều không có ra tay thăm dò qua Bạch Đông Lâm, nhưng mà nàng tin tưởng mình trực giác, cái này lại nhảy tiểu quỷ, khẳng định không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Hừ, ta sự tình còn không cần Lưu trưởng lão ngươi nhọc lòng, tông môn cao tầng có ai không phục, trực tiếp tới tìm ta tốt. Lưu trưởng lão bị cãi đến thần sắc động lại, lúng túng ra mặt hơi hơi co rúm, là hắn nghĩ nhiều, bằng cô nãi nãi này bối cảnh, Minh Ngục môn bên trong sau thật không có người dám động nàng. Niên trưởng lão tâm lý có số liền được, là tại hạ lắm miệng. Lưu trưởng lão nói đi liền trầm mặc không nói, đứng xuôi tay, chứa lên người gỗ. Niên Niên nhẹ hừ một tiếng, cũng không để ý tới Lưu trưởng lão, một đôi vũ mị ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Đông Lâm, âm thầm suy tư cái này tiểu quỷ đến tột cùng tại làm cái quỷ gì, cái này cửa thứ nhất không nên hội làm khó hắn a. Bạch Đông Lâm dị thường động tác, cũng chỉ là dẫn tới thiểu số mấy cái người chú ý, cũng không có khuấy động nhiều ít gợn sóng. Lúc này ngân sắc hình lập phương bên trong tốc độ nhanh nhất đã vào tới một nửa, nhưng là đối mặt càng ngày càng khốn khó dược tính yêu cầu, càng ngày càng phức tạp vật liệu, tốc độ cũng từng bước chậm lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Càng có đại bộ phận người dự thi, tiêu hao hết cung cấp vật liệu cũng không có.